Chương 1826, đi trước. Trên đường về, Nhiếp Dập vẫn luôn đi sau lưng Nhiếp Nhiên. Đến khi không nhìn thấy hai anh em Uông Tư Minh và Uông Minh Hạo nữa, nó mới đi nhanh đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, dè dặt hỏi. Chị cãi nhau với anh Uông à? Không. Nhiếp Nhiên ném lại một câu rồi đi thẳng về phía trước. Nhiếp Dập lập tức bước nhanh hơn, lẩm bẩm nói. Cái gì mà không chứ? Bầu không khí vừa rồi rõ ràng là đang cãi nhau. Nó vừa nói xong đã thấy Nhiếp Nhiên lạnh lùng, lườm một cái. Nhiếp Dập giật mình, lắp bắp nói. Không, không cãi nhau thì không cãi nhau. Làm gì mà nhìn tôi như thế chứ? Nhiếp Nhiên đuổi. Em không cần về cùng chị. Đi chơi với Uông Minh Hạo đi. Lát nữa Uông Tư Minh sẽ đưa em về. Nhưng Nhiếp Dập lại nói. Không, vốn dĩ tôi cũng không muốn chơi. Là ba bắt tôi ra ngoài đấy chứ. Nó lại bước nhanh hơn, sóng vai với Nhiếp Nhiên về nhà. Nhiếp Nhiên lười vạch trần chuyện vừa rồi nó chơi đến phát điên ra, dừng bước lại. Vậy em về trước đi. Chị muốn đi đâu? Nhiếp Dập hỏi. Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn, cau mày lại. Chị đi đâu? Cần báo cáo với em à? Nhiếp Dập bất an. Muộn thế này rồi, bên ngoài không an toàn. Nhiếp Nhiên bật cười. Yên tâm, không có nơi nào không an toàn bằng nhà em cả. Cái gì mà nhà tôi, đó cũng là nhà của chị. Nhiếp Dập lên tiếng phản bác. Nhiếp Nhiên lười cãi nhau với nó, cô đi thẳng ra ngoài tiểu khu. Nhưng mới đi được một đoạn đường ngắn, Nhiếp Nhiên nhận ra Nhiếp Dập đi sau lưng mình giống như một cái đuôi nhỏ. Cô lạnh lùng nói. Em còn đi theo chị làm gì? Tôi sợ chị đi lạc. Nhiếp Dập buột miệng nói ra, nhưng nói xong lại hơi ngượng ngùng. Đến lúc đó, trong nhà lại loạn hết lên, chẳng còn không khí Tết nữa. Chị không thấy có lỗi với lương tâm chắc. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Ngại quá, chị không có lương tâm. Thấy Nhiếp Dập quyết tâm phải đi theo mình, cô chỉ đành đi về nhà. Tuy cắt đuôi nó rất đơn giản, nhưng trên đường không có ai, ngộ nhớ nó đi lạc thật. Đến lúc đó trong nhà chắc chắn không yên ổn, Diệp Chân thế nào chẳng đổ tội cho cô, sẽ làm chậm trễ việc cô rời đi. Thế là hai người một trước một sau trở về nhà. Nhiếp Thành Thắng kinh ngạc hỏi. Sao con về sớm thế? Đúng vậy, thằng nhóc kia đâu? Sao không về cùng cháu? Uông Phủ thấy cô về một mình cũng kinh ngạc hỏi. Uông Tư Minh đang đốt pháo que cùng Minh Hạo. Cháu thấy hơi mệt nên về trước. Muốn nghỉ ngơi sớm, kẻo lỡ mất chuyến tàu ngày mai trở về đơn vị. Nhiêm Nhiên giải thích. Ngày mai trở về đơn vị sao? Ngày mai không phải mới là mùng 1 sao? Uông Phủ giật mình. Lần này Nhiếp Thành Thắng giải thích thay cô. À, Nhiêm Nhiên ở đó đã đủ năm rồi. Lần này đón Tết xong, sẽ phải thi sát hạch, nên nó muốn về sớm để huấn luyện. Vốn dĩ nó định không về ăn Tết, nhưng sợ nhà cô quạnh quá nên mới xin nghỉ về nhà đón Tết cùng tôi. Vừa rồi Nhiếp Dập không nghe được tin tức này, bây giờ nghe biết rồi, thế là nó tỏ ra kinh ngạc, tiếp theo là vẻ mất mát. Còn Diệp Chân lại rất vui mừng. Con danh chết tiệt này, cứ về là gia đình đảo lộn không yên, còn làm bà ta tức chết. Bà ta chỉ mong con danh đáng chết này cả đời đừng có về. Nhà này vốn không có phần của nó. Mà Uông Phủ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Anh xem kìa, con gái tình cảm biết bao. So ra thì hai thằng con trai của tôi đúng là nuôi uổng công. Đâu có, chẳng phải Uông Tư Minh cũng cố ý về đón Tết cùng chú sao? Chứng tỏ anh ấy vẫn rất quan tâm đến chú. Ở trước mặt người lớn, Nhiếp Nhiên vẫn rất nể mặt Uông Tư Minh. Cô nói vô cùng khéo léo khiến Nhiếp Dập thầm bĩu môi. Cô đúng là giỏi chém gió. Nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn. Uông Phủ vui mừng. Cũng chỉ có lúc này là thấy được lòng hiếu thảo của nó thôi. Thời gian khác nó ở trong đội thủy quân lục chiến. Bận đến nỗi, ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà. Nhiếp Thành Thắng cũng thở dài. Như nhau cả thôi, con gái tôi vào đơn vị dự bị rồi. Cũng chẳng khác biến mất là bao. Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này đi thẳng lên tầng. Cái đuôi nhỏ Nhiếp Dập cũng lén đi theo cô. Ngày mai chị đi rồi à? Nhiếp Dập hỏi. Nhiếp Nhiên bắt đầu thu dọn mấy bộ quần áo. Đúng vậy, sau này không có ai dành chỗ ngồi với em rồi, cả nhà lại thành thiên hạ của em, chúc mừng nhé. Nhiếp Dập giải thích. Tôi không thèm quan tâm cái chỗ ngồi đó. Nó không phải là trẻ con, chỉ có trẻ con mới nhận chỗ. Nhiếp Nhiên không trả lời. Cô gấp hết quần áo của mình vào, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Thế là dừng tay lại, đi qua chỗ Nhiếp Dập. Nhiếp Dập ngẩn ra, theo bản năng lùi ra ngoài cửa. Nhiếp Nhiên thấy nó rõ ràng sợ mình muốn chết, còn đứng ì ra không chịu đi. Cô cạn lời. Nhớ kỹ, quên hết chuyện kia cho chị. Từ nay về sau, không được nhắc đến nữa, nghe thấy chưa? Ban đầu Nhiếp Dập còn tưởng cô định đạp mình ra ngoài. Ai ngờ nghe thấy cô nói thế, nó lập tức gật đầu đảm bảo. Tôi biết rồi, tôi thề, tôi nhất định sẽ không nói ra. Nhiếp Nhiên nghe thấy mới miễn cưỡng ừ một tiếng, quay vào phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nhiếp Dập vốn chỉ dám đứng ở cửa, lại vào theo. Nhiếp Nhiên híp mắt vào, lạnh lùng nói. Em vào làm gì? Tôi ngồi chút thôi. Không phải chị nói cái nhà này là của tôi à? Thế thì tôi ngồi ở chỗ này có sao? Nhiếp Dập ngồi trên cái ghế trong góc, chỉ dám ngồi vào mép ghế. Rõ ràng là nó rất sợ Nhiếp Nhiên đánh nó. Chỉ dám ngồi hờ thế này để thuận tiện chạy trốn. Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nhìn cái dáng vẻ nhát gan kia. Em có tin bây giờ chị sẽ gọi mẹ em đến không? Nhiếp Dập rúc ở trong góc đắc ý nói. Thế thì mẹ tôi sẽ chỉ cho là chị kéo tôi vào phòng, chứ không cho là tôi tự vào. Khiến Nhiếp Nhiên đi qua chỗ nó, Nhiếp Dập bị dọa lập tức nhảy lên, trốn ra phía sau cái ghế. Tôi chỉ ngồi đây thôi, đâu có gây trở ngại gì đến chị. Chị cứ làm việc của chị đi là được rồi. Hơn nữa, tôi bảo đảm không quấy rầy chị, một câu cũng không nói. Cô bó tay tiếp tục làm việc của mình. Lúc này tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nhiếp Dập tò mò nhìn qua màn hình, sau đó kinh ngạc hỏi. Ơ, ngày mai không phải là chị đi tàu à? Sao lại là thông tin của chuyến bay? Nhiếp Nhiên lấy điện thoại, đồng thời lườm nó một cái, dọa cho Nhiếp Dập co rúm lại ở cửa. Nó trốn ở trong góc, nhỏ giọng giải thích. Tôi nói một mình thôi. Nhiếp Nhiên lạnh như băng mở cửa phòng ra. Chị phải đi tắm rồi đi ngủ, mời em đi cho. Nhiếp Dập không dám ở lại tiếp nữa. Vậy chị đi ngủ sớm. Rồi nó xịch dần ra cửa. Ngày mai đi đường cẩn thận, với cả bình an. Nhiếp Nhiên thấy nó chạy nhanh ra ngoài thì cau mày lại. Không phải là cô không biết Nhiếp Dập thay đổi rồi. Có điều, có một số việc không phải dựa vào nó là có thể thay đổi được. Cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho Diệp Chân và cũng sẽ không bỏ qua cho Nhiếp Thành Thắng. Đối với cô mà nói, hai người bọn họ chỉ là người ngoài. Nhưng với Nhiếp Dập thì bọn họ lại là người thân nhất. Cho dù bây giờ quan hệ của hai chị em đã dịu đi, nhưng sớm muộn cũng sẽ có một ngày đối đầu với nhau. Nếu đã sớm biết sẽ có ngày đó, cô cần gì phải xoa dịu mối quan hệ này? Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng Nhiếp Dập một lần nữa, sau đó khép cửa phòng lại. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên rời khỏi nhà họ Nhiếp. Sau khi Nhiếp Nhiên rời đi không bao lâu, Nhiếp Dập cũng dậy. Nó dậy sớm như thế là vì muốn tiễn Nhiếp Nhiên. Ai ngờ, xuống dưới rồi mới phát hiện, người ta đã đi từ sớm, ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Nhiếp Dập rất thất vọng, nó ngồi cô đơn một mình trước bàn ăn sáng, thỉnh thoảng nhìn chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt vô cùng mất mát. Lúc này Diệp Chân vừa mới dậy đi xuống phòng bếp thì thấy Nhiếp Dập đang ăn một mình. Bà ta kinh ngạc hỏi. Sao hôm nay con dậy sớm thế? Nhiếp Dập uể oải vâng một tiếng nói. Con không ngủ được nên dậy sớm. Diệp Chân đau lòng. Có phải hôm qua ở bên ngoài bắn pháo hoa nên con không ngủ được không? Nhưng sau đó bà ta lại thấy không đúng. Đêm qua không có ai bắn pháo hoa cả. Hay là do con Danh chết tiệt kia? Vừa nãy mẹ nghe người giúp việc nói, nó đi từ sáng sớm. Có phải lúc nó đi đã đánh thức con không? Nhiếp Dập nhíu mày lại, còn chưa kịp phủ nhận thì đã thấy Diệp Chân nói tiếp. Mẹ nói với con rồi mà, con và nó không thể ở đối diện được. Như vậy sẽ quấy nhiễu con nghỉ ngơi. Cái con Danh chết tiệt đó rất xui xẻo. Mỗi lần về nhà là khiến người khác không thể thanh tịnh nổi. Trông con tiểu tụy chưa kìa. Hay là lát nữa con đi ngủ thêm một giấc nữa nhé. Nhiếp Dập càng nghe càng cau chặt mày lại, bất lực nói. Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con tự tỉnh, liên quan gì đến chị ấy? Lúc con dậy, chị ấy đã đến sân bay rồi. Diệp Chân kinh ngạc. Sân bay sao? Nhiếp Dập trả lời qua loa lấy lệ. Vâng. Tối hôm qua, không phải nó nói là đến ga tàu à? Diệp Chân cảnh giác hỏi. Nhiếp Dập ngẩn ra, cảm thấy hình như mình nói chuyện không nên nói rồi. Nhất thời, bên trong phòng ăn, yên lặng không một tiếng động. Cho đến khi Nhất Thành Thắng xuống tầng, thấy thế mới nghi ngờ hỏi. Mới sáng sớm mà hai người ngồi ở đây làm gì thế? Diệp Chân hỏi. Lão Nhiếp, ông chắc chắn hôm nay Nhiếp Nhiên trở về đơn vị chứ? Nhiếp Thành Thắng mất kiên nhẫn. Đúng vậy. Không đúng, tối hôm qua rõ ràng nó nói đi tàu về, nhưng Nhiếp Dập lại nói nó đến sân bay. Nhiếp Thành Thắng không để tâm đến chuyện này, ông ta ngồi xuống chỗ của mình, cầm tờ báo bên cạnh lên đọc. Thế thì có cái gì mà ngạc nhiên? Có thể nó thấy đi tàu quá mệt, cho nên đổi sang vé máy bay. Nhưng Diệp Chân cứ bám lấy cái vấn đề này không chịu buông. Nhưng tối hôm qua, rõ ràng nó nói là đi tàu về mà. Chắc chắn có vấn đề. Nhiếp Thành Thắng cảm thấy rất phiền. Nhưng vì hôm nay là mùng 1 Tết, ông ta không muốn dính vận đen, vì thế mới nín nhịn nói. Có thể có vấn đề gì? Không phải chỉ là đổi sang đi máy bay thôi à? Chẳng lẽ nhà họ Nhiếp chúng ta còn không mua nổi một cái vé máy bay? Nhiếp Dập cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, mẹ à, mẹ đừng có chuyện bé xé ra to nữa. Chỉ là một cái vé máy bay mà thôi, có gì để suy nghĩ chứ. Mẹ mau ăn sáng đi. Sau đó nó đưa cái bánh bao chay cho Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không nhận lấy, chỉ cau mày nói. Không phải thế, chẳng phải trước kia nó cũng từng lén ngồi máy bay đến thành phố A sao? Bây giờ không chừng nó lại bay đến thành phố A làm chuyện mất mặt gì đấy. Nhắc đến chuyện xưa, gương mặt sau tờ báo của Nhiếp Thành Thắng càng lúc càng sầm lại. Hình như Diệp Chân không phát hiện ra, vẫn nói tiếp. Thật đấy, tôi không nói linh tinh đâu. Hồi đó đáng lẽ nó phải ở đơn vị mới đúng, thế mà nó lại xuất hiện ở sân bay thành phố A. Còn được một chiếc xe trông rất đắt tiền đón đi. Đây là chuyện cả tôi và Nhiếp Dập đều thấy. Dứt lời, bà ta lại nhìn về phía Nhiếp Dập. Nhiếp Dập, con nói xem có đúng không? Nhiếp Dập ấp úng trả lời. Con chưa từng nói thế. Diệp Chân gật đầu theo bản năng, nhưng sau đó bà ta phản ứng lại, trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Sao con lại chưa từng nói được? Lúc ấy không phải con nhìn thấy trước à? Nhiếp Dập cúi đầu, nhìn chằm chằm cái bánh bao trong tay, chột dạ trả lời. Khi ấy con, chắc là con hoa mắt thôi. Thật ra con chỉ thấy bóng lưng, ngay cả mặt cũng không thấy rõ. Con, hồi đó con đâu có nói vậy. Diệp Chân cao giọng quát. Con nói người ở sân bay đó chính là Nhiếp Nhiên. Con khẳng định 100% với mẹ. Tại sao bây giờ con lại nói không nhìn thấy? Tại sao con phải nói dối? Nhiếp Dập khó xử và xấu hổ nói. Mẹ, thật ra thì câu nói kia mới là lừa mẹ. Nó thấy mặt Diệp Chân biến sắc liền giải thích ngay. Khi đó mẹ lải nhải bên tai con mãi. Con thấy phiền nên muốn rời sự chú ý của mẹ đi. Thực ra con không hề nhìn thấy chị ấy. Và lại mẹ nghĩ mà xem, ngay cả trường quân đội con cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, chứ đừng nói là quân đội. Khi đó nếu chị ấy trốn ra thật, vậy chắc chắn đơn vị sẽ ghi lại, còn tìm cả ba nữa. Nhưng đơn vị không ghi lại, cũng không tìm ba, chứng minh chị ấy không đến thành phố A. Nhiếp Dập nhận hết chuyện này về mình, hơn nữa còn phân tích đâu ra đấy, làm Diệp Chân giận đến nỗi sắc mặt rất khó coi. Không phải bởi vì Nhiếp Nhiên, mà là thế mà Nhiếp Dập lại không nghe lời bà ta. Đứa con trai luôn ghét con danh chết tiệt đó, lại có một ngày nói thay cho nó ở trước mặt mình. Tại sao? Rõ ràng lúc ở nhà, hai đứa nó không nói chuyện với nhau, cũng chẳng tiếp xúc. Tại sao đột nhiên Nhiếp Dập lại nói thay cho con nhóc kia? Con... Diệp Chân chỉ vào mặt nó định nói, nhưng bị Nhiếp Thành Thắng cắt ngang. Được rồi, ầm ĩ đủ chưa hả? Con trai bà cũng đã nói thế rồi, bà còn giải thích cái gì nữa? Tôi cảnh cáo bà, đừng có khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Những ngày qua, tôi nghe không ít mấy lời đó của bà rồi. Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi ngầm đồng ý. Đang Tết, đừng có tìm phiền phức cho mình. Nói xong, Nhất Thành Thắng đi thẳng ra ngoài cửa, ngay cả cơm cũng không ăn. Diệp Chân giải thích. Lão Nhiếp, không phải thế, tôi... Nhưng còn chưa nói xong, Nhất Thành Thắng đã đóng cửa lại, bên trong nhà lập tức trở nên yên tĩnh. Nhiếp Dập thấy mẹ mình bị ba mắng, thật ra trong lòng cũng không vui vẻ gì, nhưng vì tuân thủ lời hứa với Nhiếp Nhiên, nên nó chỉ có thể lặng lẽ xin lỗi Diệp Chân ở trong lòng. Sau đó nó lén lút tụt xuống ghế định chuồn về phòng. Nhưng mới dịch được đến cửa phòng ăn, đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Diệp Chân. Nhiếp Dập! Nhiếp Dập giật nảy mình, sau đó chạy nhanh về phòng. Diệp Chân còn chưa đuổi kịp thì nó đã chui vào trong phòng của mình, đồng thời khóa cửa lại. Nhưng lúc nó vừa cảm thấy mình bình an thì cánh cửa dễ dàng bị mở ra. Nó không ngờ Diệp Chân vì chuyện này mà lại dùng đến chìa khóa dự phòng. Trước kia, dù mẹ nó có giận thì cũng chỉ đứng ngoài khiển trách mấy câu. Nhưng lần này, bà ta cố chấp không chịu bỏ qua. Xong rồi, xong rồi. Nó cảm thấy lần này khó giữ được cái mạng nhỏ rồi. Diệp Chân mang vẻ mặt u ám nhìn nó. Mẹ, con muốn ngủ bù, mẹ ra ngoài trước đi. Nhiếp Dập muốn rời sự chú ý của Diệp Chân nên nói trước. Nhưng Diệp Chân coi như không nghe thấy, bà ta lạnh giọng nói. Hồi đó rõ ràng con đã thấy Nhiếp Nhiên ở sân bay, hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột. Tại sao trước mặt ba con lại nói là không biết? Con vốn không biết mà. Chuyện không chắc chắn, mẹ bảo con nói với ba thế nào được? Cho dù Diệp Chân đang tức giận, Nhiếp Dập vẫn cắn chặt răng không thừa nhận. Diệp Chân bị đả kích. Con, sao con lại trở nên thế này hả? Mẹ đưa con đến trường học, không phải để con đối nghịch với mẹ. Trước kia con rất nghe lời mẹ, sao bây giờ con lại thành thế này? Ai nói con đối nghịch với mẹ? Con chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ con phải đổi trắng thay đen mới là đứng cùng một chiến tuyến với mẹ à? Vậy đối với Nhiếp Nhiên mà nói, há chẳng phải rất không công bằng sao? Nhiếp Dập mạnh miệng phản bác. Lần này Diệp Chân hoàn toàn bị chọc giận, giọng cũng the thé hơn. Công bằng? Con danh chết tiệt đó, cần công bằng cái gì? Nhiếp Dập, rốt cuộc con làm sao thế? Trước kia không phải con rất ghét nó à? Sao bây giờ lại nói tốt cho nó thế hả? Nhiếp Dập lui về sau mấy bước, khuyên nhủ. Không phải con nói tốt cho chị ấy, con chỉ cảm thấy chị ấy không làm gì sai, mẹ đừng nhằm vào chị ấy nữa. Hình như Diệp Chân chịu đả kích cực lớn, bà ta run rẩy chỉ Nhiếp Dập. Mẹ nhằm vào nó, con dám nói mẹ nhằm vào nó. Nhiếp Dập, con có lương tâm không hả? Mẹ làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì con, vì tương lai của con sao? Bây giờ con muốn bỏ qua cho nó. Nhưng tương lai thì sao? Nó nhất định sẽ về đòi chia nhà họ Nhiếp với con. Chẳng lẽ con bằng lòng chia đều cho nó à? Nhiếp Nhiên lẩm bẩm nói. Có gì mà không bằng lòng? Bà ta nổi giận. Con nói cái gì? Con nói lại một lần nữa cho mẹ xem. Nhiếp Dập lấy can đảm hỏi. Chị ấy họ Nhiếp, tại sao không được chia đồ của nhà họ Nhiếp? Chị ấy cũng là con của ba mà. Nhưng lần này nó vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Nhiếp Dập bị tát lệch cả mặt. Nó quay lại, đáy mắt tràn đầy sự kinh hãi. Nó chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ đánh mình. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cùng lắm chỉ nghiêm khắc, khiển trách nó chứ chưa bao giờ đánh nó. Cho dù là trước kia, ba muốn đánh nó, mẹ cũng sống chết bảo vệ nó. Nhưng hôm nay mẹ lại tát nó một cái. So với cái tát vì tức giận kia, Diệp Chân càng thấy căm phẫn và đau lòng nhiều hơn. Mẹ khổ cực mới ngồi lên được vị trí bà Nhiếp. Tất cả đều là vì con. Vì con mẹ tốn biết bao tâm tư. Thế mà bây giờ con lại nói với mẹ là muốn chia đều nhà họ Nhiếp cho con danh chết tiệt kia. Con điên rồi à? Hả? Có phải con điên rồi không? Nếu như con điên rồi thì mẹ còn cần con làm gì nữa? Còn cần con làm gì nữa? Diệp Chân giống như phát điên, giữ lấy bả vai Nhiếp Dập không ngừng lắc. Mẹ bình tĩnh đi. Nhiếp Dập bị cơn điên của bà ta dọa sợ, đẩy mạnh bà ta ra. Diệp Chân bị đẩy ngã xuống đất. Nhiếp Dập bất lực nói. Chị ấy đã đáng thương lắm rồi. Không có mẹ ruột lại còn bị mẹ ép đến nỗi nhà không thể ở. Diệp Chân không ngờ có một ngày mình lại bị con trai đẩy ngã xuống đất. Hơn nữa, nó lại nói con danh chết tiệt kia đáng thương. Chỉ là một chút gia sản mà thôi. Chia cho chị ấy cũng đâu có to tát gì. Nhiếp Dập giơ tay ra muốn đỡ Diệp Chân dậy. Không to tát gì sao? Diệp Chân nghe thấy giọng nói thản nhiên của con trai mình, giận đến nỗi lập tức hất tay nó ra, u ám nói với nó. Nếu như chia đều thì mẹ cần gì phải khổ cực sinh con ra? Nhiếp Dập chấn động. Nó rất muốn hỏi, chẳng lẽ bà ta sinh nó ra chỉ là vì tiền của nhà họ Nhiếp thôi sao? Nhiếp Dập nhìn ánh mắt đáng sợ của mẹ mình, cuối cùng nuốt câu nói kia xuống. Nó cảm thấy có lẽ là mẹ giận quá nên nói năng không suy nghĩ, cho nên hiếm khi không thấy nó giở tính trẻ con ra mà tiếp tục khuyên nhủ. Cho dù không có gia sản, tương lai con vẫn có thể nuôi mẹ. Đừng nhằm vào chị ấy nữa được không? Hơn nữa, chúng ta cũng không thắng được chị ấy đâu. Từ sau khi chị ấy ở đơn vị về, thậm chí mẹ còn bị tức hộc máu vào bệnh viện mấy lần. Như thế có đáng không? Ban đầu nó cũng từng không phục, cũng đã làm rất nhiều chuyện quá đáng. Nhưng từ sau khi Nhất Nhiên liều mạng cứu mình, bất chi bất giác, nó đã đổi góc độ suy nghĩ. Những năm qua, Diệp Chân luôn nói với nó là tương lai Nhiếp Nhiên sẽ cướp nhà họ Nhiếp với nó. Cho nên Nhiếp Nhiên không phải là người tốt, cô sẽ hủy hoại nó. Lâu dần nó cũng càng lúc càng ghét người chị yếu đuối, không có tài cán gì này. Nhưng nghĩ kỹ thì như Nhiếp Nhiên chưa bao giờ chủ động dây vào ai. Cho dù cô như biến thành một người khác thì vẫn chưa từng làm gì. Ngược lại Diệp Chân luôn cố ý gây xích mích, ép cô đến mức không thể không phản kháng. Nhất là trong dịp Tết này, nó để ý mới nhận ra, chỉ cần có cơ hội là mẹ sẽ tố cáo Nhiếp Nhiên với ba, có mấy lời đến nó cũng không nghe nổi. Làm hòa được không mẹ? Diệp Chân không hề nghe lọt tai, bà ta chỉ thờ ơ nhìn con trai mình, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc con danh kia đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà con lại bảo vệ nó như thế? Nhiếp Dập hơi ngẩn ra, lắc đầu nói. Không, con chỉ không muốn thấy mẹ bị chị ấy làm tức đến mức nửa chết nửa sống. Quả nhiên, Diệp Chân thấy con trai mình nói thế, ánh mắt vốn lạnh lùng lập tức trở nên kích động. Hóa ra nó làm thế là vì không nỡ để mình khổ. Diệp Chân lập tức hối hận, tự trách trong lòng, nhìn nửa gương mặt sưng đỏ của nó, bà ta ôm nó vào trong lòng. Con trai, xin lỗi, là mẹ không tốt. Là mẹ không tốt, mẹ không nên đánh con. Mẹ, chúng ta đừng thế nữa. Nhiếp Dập nhân cơ hội này nói. Chúng ta không đấu lại được chị ấy đâu, hay là bỏ đi. Nhưng Diệp Chân lại vô cùng kiên định với chuyện này, bà ta gạt bỏ ngay. Không được, làm sao mà thôi được, sau này con không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Con cứ làm việc của mình là được rồi. Con danh chết tiệt kia, không phải là mẹ không có cách trị nó. Nói xong, đáy mắt bà ta lóe lên vẻ hung ác. Mẹ, Nhiếp Dập thầm cảm thấy không ổn. Song còn chưa đợi nó nói gì, Diệp Chân đã đứng lên đi ra cửa. Trước khi đi, bà ta còn nói với Nhiếp Dập. Không phải con buồn ngủ sao? Ngủ đi. Đến bữa trưa, mẹ sẽ gọi con. Nó vô thức muốn gọi điện thoại cho Nhiếp Nhiên, nhắc nhở cô phải cẩn thận. Nhưng lúc nó cầm điện thoại lên, mới nhận ra mình không biết số điện thoại của cô. Làm sao bây giờ? Lúc này, Diệp Chân đã trở lại phòng mình, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khi điện thoại được kết nối, liền nói luôn. Kiểm tra cho tôi, trong chuyến bay đến thành phố A sáng nay, có ai tên Nhiếp Nhiên không? Đợi người bên kia điện thoại trả lời xong, Diệp Chân lập tức cúp điện thoại, sau đó đi tới bàn trang điểm của mình, lấy tờ báo dưới cùng trong ngăn kéo ra. Tờ báo đó là của 2 năm trước, bà ta có được trong lúc tìm người điều tra Nhiếp Nhiên vào thời gian gần đây. Thứ này đủ để khiến Nhiếp Nhiên không có chỗ đặt chân trong quân đội, cũng đủ để khiến Nhiếp Nhiên biến mất trước mặt bà ta suốt đời này. Nhiếp Nhiên, lần này chúng ta hãy nhìn xem rốt cuộc là ai chết trong tay ai. Khóe miệng bà ta cong lên thành một nụ cười u ám. Ngoài cửa sổ, tầng mây nặng nề kéo đến, phía chân trời dày đặc những đám mây màu xám cho lớn, có vẻ như sắp trời trời rồi. Nhiếp Nhiên đang ngồi trên tàu hỏa, hoàn toàn không biết tất cả những gì đang xảy ra ở nhà họ Nhiếp lúc này. Còn tại sao lại đổi sang ngồi tàu hỏa? Tất nhiên là bởi vì Nhiếp Dập rồi. Cô quyết định đi tàu hỏa đến một chỗ khác, sau đó sẽ chuyển sang máy bay đến thành phố A. Dù an toàn nhưng cũng tốn nhiều thời gian hơn. 6 giờ ra khỏi nhà, bình thường chỉ cần 12 giờ là tới. Nhưng lần này phải mất đến tận 3 giờ chiều. May là mùng 1 Tết nên khá là vắng. Lúc ra khỏi sân bay, cô tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho Hoắc Hoành. Điện thoại vang lên mấy tiếng rồi có người bắt máy. Sao thế? Nhiếp Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống hỏi. Bây giờ anh đang ở đâu? Ở công ty, sao vậy? Nhớ anh à? Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Hôm nay mùng 1 mà anh vẫn ở công ty hả? Hoắc Hoành thở dài một tiếng. Đúng vậy, dù sao cũng chẳng có ai đón Tết cùng anh. Ở nhà chán lắm, thà làm cho xong mấy kế hoạch năm mới còn hơn. Tổng giám đốc của chúng ta đúng là chịu khó thật. Nhiếp Nhiên chỉ trêu anh một câu, ai ngờ anh lại được đằng chân lân đằng đầu, than vãn. Hết cách rồi, kiếm nhiều tiền một chút để nuôi ai đó hay chê anh. Được rồi, vậy anh cố gắng nhiều hơn đi, em không quấy rầy anh nữa. Nếu đã biết chỗ anh đang ở, Nhiếp Nhiên cũng không dài dòng với anh nữa. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì Hoắc Hoành đột nhiên nói. Tự dưng em gọi điện thoại tới, chỉ để hỏi anh đang làm gì thôi sao? Nhiếp Nhiên chỉ nói. Đúng vậy, dù sao cũng rảnh, nên hỏi anh để giết thời gian. Nhưng anh cứ cảm thấy không đúng lắm. Em chưa bao giờ gọi điện thoại, chỉ vì hỏi anh một câu đang ở đâu. Nhiếp Nhiên đành dọa anh. Có gì mà không đúng? Nếu anh không thích em gọi điện thoại cho anh, thì cứ nói thẳng ra đi. Cùng lắm là em không gọi nữa là được chứ gì. Nói rồi cô định cúp điện thoại. Hoắc Hoành lập tức cắn câu, vội vàng nói. Không không, sao anh lại không thích được? Anh chỉ mong ngày nào em cũng có thể gọi điện thoại cho anh thôi. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Không phải, anh đang bận kiếm tiền à? Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi. Thì cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ. Lúc đối mặt với Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành hoàn toàn không biết giận dỗi. Nhiếp Nhiên quả quyết nói. Nhưng bây giờ em bận rồi, cúp máy đây. Sau đó cô cúp điện thoại, bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới cao ốc Hoắc Thị. Hoàng hôn buông xuống, trời tối dần. Đang là Tết, cả tòa cao ốc Hoắc Thị đều tối om, chỉ có tầng trên cùng là vẫn sáng đèn. Cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, ánh đèn ở tầng lầu kia mới tắt đi. Không lâu sau, trong hầm để xe truyền đến tiếng bước chân. Hoắc Hoành bấm chìa khóa cảm ứng, sau đó kéo cửa xe ra ngồi vào, chuẩn bị thắt dây an toàn. Dưới động tác nhìn như bình thường đó, anh đột nhiên rút một khẩu súng bên hông ra, sau đó quay nhanh người lại, nhắm thẳng vào người nấp ở hàng ghế sau. Đi ra. Trong hoàn cảnh mờ tối, anh không thấy rõ người nấp ở hàng ghế sau là ai, chỉ lạnh lùng quát. Người nấp chậm rãi ngồi dậy, đồng thời cười nói. Tính cảnh giác mạnh thế này cơ à? Em còn tưởng là một lúc nữa anh mới phát hiện ra em cơ. Hoắc Hoành sửng sốt, lắp bắp nói. Em... không phải em nói ăn Tết ở nhà sao? Sao em lại đến đây vào lúc này? Bởi vì quá kinh ngạc mà anh vẫn duy trì tư thế cầm súng không thay đổi. Nhiếp Nhiên chỉ họng súng đang nhắm vào mình, ra hiệu cho anh thu súng lại. Hoắc Hoành nhanh chóng thu nó lại, vô cùng vui vẻ và kinh ngạc. Không phải anh đang nằm mơ chứ? Em đến thật à? Sao em lại đến đây? Nhiếp Nhiên nghe một đống câu hỏi của anh thì cười nói. Nhớ anh thì đến thôi. Sao nào, có ngạc nhiên không? Hoắc Hoành gật đầu thật mạnh. Ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên. Nhiếp Nhiên thấy anh gật đầu giống như gà con mổ thóc thì khẽ cười. Thấy anh vui vẻ như vậy, không uổng công cô chạy cả một ngày đường. Cô đang định lên tiếng thì Hoắc Hoành đã giữ lấy gáy cô, hôn lên môi cô. Nhiếp Nhiên không ngờ anh lại hôn mình ở trên xe. Dù sao đây cũng là Hoắc thị, nếu như bị ai đi ngang qua phát hiện ra. Cô đẩy anh theo bản năng, lắp bắp nói. Có người tới thì làm thế nào? Yên tâm, đang Tết, sẽ không có ai đâu. Hoắc Hoành vừa mới nói xong lại giữ lấy cô hôn thật mạnh. Nhiếp Nhiên liếc ra ngoài cửa xe. Được rồi, trong hầm để xe hình như đúng là không có ai cả. Cô đang chuẩn bị nhìn kỹ thì hình như người phía trước phát hiện ra cô không tập trung, thế là lập tức cắn nhẹ lên môi cô để trừng phạt. Nhiếp Nhiên bị đau nên hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn người trước mặt. Đáy mắt Hoắc Hoành đầy ý cười, anh siết chặt cái tay đang ôm lấy eo cô, khiến Nhiếp Nhiên chỉ có thể phối hợp. Thấy cô ngoan ngoãn giơ tay ra vòng qua eo mình, Hoắc Hoành dao động, vội vàng cạy môi cô ra tiến vào. Lâu chưa gần gũi khiến anh không sao dừng lại được. Môi cô mềm mại, lại hơi lạnh, hơi thở ngọt ngào chí mạng khiến người ta hận không thể chiếm đoạt lấy nó. Hoắc Hoành cứ giữ chặt eo cô, không cho cô cơ hội chạy trốn. Nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng dần lên. Trong không gian chật hẹp, Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận được cơ thể mạnh mẽ mà nóng bỏng dưới bộ âu phục của anh, cùng với bàn tay bắt đầu không an phận kia. Tay anh như có ma lực khiến Nhiếp Nhiên bắt đầu mê muội trong đó. Hoắc Hoành thấy cô phối hợp thì khẽ cười. Em cứ vậy thì anh không nhịn được đâu đấy. Nhiếp Nhiên dựa vào trong lòng anh, cảm nhận được lồng ngực anh rung lên cùng với âm thanh bên tai, cô lập tức tỉnh táo lại, ngước mắt lên thấy nụ cười đắc ý của anh, thế là bèn tức giận cắn vào ngực anh một cái. Cho đến khi nghe thấy một tiếng hít vào, cô mới hài lòng nhả ra. Mới ngẩng đầu lên, ai ngờ lại thấy đôi mắt Hoắc Hoành càng thêm u ám. Cô giật mình, nhanh chóng giơ tay chống vào ngực anh. Hoắc Hoành thấy vẻ cảnh giác trong mắt cô, chỉ đành hít sâu một hơi, nới lỏng khoảng cách giữa hai người bọn họ. Nhiếp Nhiên vẫn dựa vào người anh, điều chỉnh hơi thở của mình. Qua một lúc lâu, trên đỉnh đầu truyền đến giọng Hoắc Hoành. Em nói đi, có phải lúc em gọi điện thoại thì đã đến rồi không? Giọng Hoắc Hoành vẫn khàn khàn như cũ. Nhiếp Nhiên gật đầu, đầu cô cọ tới cọ lui trước ngực, khiến ngọn lửa khó khăn lắm anh mới áp chế xuống được lại bùng lên. Anh không tự chủ được, bám chặt vào vai cô hơn. Tại sao không nói cho anh biết? Nói cho anh thì làm gì còn bất ngờ nữa. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoắc Hoành trêu cô. Nhưng em khiến anh mất thêm 2 tiếng mới được gặp em. Em phải đền cho anh. Nhiếp Nhiên hơi dao động, chủ động hôn anh một cái, bám vào cổ anh, hào sảng nói. Đền, nhất định phải đền. Mắt Hoắc Hoành lập tức sáng lên. Song anh còn chưa kịp làm gì, cô đã đẩy anh ra, ngồi thẳng lên rồi nói. Em đói rồi, ăn cơm trước đi. Hoắc Hoành ngẩn ra, đến khi nghe thấy cô nói thế, anh mới cười. Được, cho em ăn cơm trước. Tiếp đó anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa, bổ sung. Đợi lát nữa đến lượt anh ăn. Thấy ánh mắt anh sâu thẳm, Nhiếp Nhiên bỗng nghi ngờ. không biết quyết định đến đây của mình có đúng không. Xe khởi động, Hoắc Hoành chậm rãi lái xe ra khỏi hầm để xe. Muốn ăn cái gì? Anh vừa lái xe vừa nói. Chúng ta mua đồ về nhà ăn đi. Không phải anh có một căn hộ ở bên ngoài à? Chúng ta đến đó. Hoắc Hoành ngước mắt lên nhìn cô qua gương chiếu hậu. Hóa ra địa điểm cũng đã nghĩ xong rồi. Hiếm khi thấy em ngoan thế đấy. Cái gì gọi là địa điểm cũng nghĩ xong rồi? Cô không muốn trở về nhà họ Hoắc đón Tết cùng anh. Kẻo đến lúc đó gặp phải ai không nên gặp thôi. Anh tập trung lái xe đi. Được. Người nào đó cười vui vẻ, lái xe đến siêu thị. Lúc đến siêu thị, Nhiêm Nhiên hoàn toàn không biết anh đang định mua gì. Cứ đến chỗ nào là anh quét sạch chỗ đó, như định chuyển cả cái siêu thị về. Thanh toán xong, anh xách túi lớn túi nhỏ, kéo tay cô đi đến bãi đỗ xe. Nhiêm Nhiên bật cười khi thấy dáng vẻ vội vàng của anh. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể chạy cùng anh. Xong rốt cuộc thì họ vẫn không ăn được bữa cơm tối này. Nhưng Hoắc Hoành lại được ăn no cái khác rồi. Ăn no xong, tiếng thở gấp trong căn phòng tối đen cuối cùng cũng dừng lại. Ngoài cửa sổ gió lạnh cắt da cắt thịt, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng. Hoắc Hoành thỏa mãn nhìn người mệt mỏi đang nằm ở bên cạnh mình. Tình cảm dịu dàng trong mắt giống như nước lúc nào cũng có thể tràn ra. Trong cái ngày nhà nhà đều vui vẻ này, anh vốn tưởng là mình sẽ cô đơn, làm việc đến khi trời sáng. Nhưng không ngờ cô lại mang theo niềm vui bất ngờ đến cho anh. Hoắc Hoành cảm thấy trong lòng thỏa mãn tới cực điểm. Anh vuốt ve gương mặt không hề có sự phòng bị nào của cô. Tóc trước trán che mất một nửa khuôn mặt lớn bằng bàn tay của cô. Đầu vai trơn nhẵn lộ ra ngoài chăn, trông vô cùng quyến rũ. Hoắc Hoành thấy cô quyến rũ mình trong vô thức, ngón tay bất chi bất giác lại luồn vào trong chăn đi cảm nhận đường cong mịn màng kia. Sờ đủ chưa? Nhiêm Nhiên bực mình lên tiếng. Cô bị anh đánh thức mất rồi. Vì anh, cô còn chưa được ăn cơm đã bị giày vò một trận dã rời. Ai ngờ anh còn không cho cô ngủ một giấc hẳn hoi. Giờ cô đang rất muốn đánh người. Nhưng Hoắc Hoành không muốn dừng tay. Thấy cô tỉnh lại, anh liền được voi đòi tiên, kéo cô vào trong ngực mình. Tất nhiên là chưa đủ rồi. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô khiến Nhiêm Nhiên dùng mình một cái. Thấy cô nhạy cảm như thế, Hoắc Hoành càng đắc ý và to gan hơn. Lúc đang chuẩn bị đánh một trận nữa thì bỗng nghe thấy bụng Nhiêm Nhiên kêu lên. Hoắc Hoành dừng tay lại, không khí vốn đang tươi đẹp bị phá hỏng hoàn toàn, sau đó là tiếng cười trầm thấp của anh. Nhiêm Nhiên thấy anh đang đè ở trên người mình, còn cười khẽ bên tai mình. Cái tên này, cô tàn tạ như thế, còn không phải là do nuông chiều anh, thấy anh nhịn đến sắp điên rồi. Nên mới chịu đói bụng mà ra trận sao? Còn anh thì hay rồi, lại dám cười cô. Nhiêm Nhiên chỉ lúng túng trong một giây đã thản nhiên nói. Em đói mà anh còn không đi nấu cơm cho em đi. Được được được, anh đi nấu cơm, em nghỉ ngơi đi. Nhiêm Nhiên chừng anh một cái, rồi định xoay người ngủ tiếp. Nhưng không ngờ, Hoắc Hoành lại đè lên cô, nhẹ giọng nói bên tai. Ăn xong, chúng ta lại tiếp tục. Ăn xong lại tiếp tục sao? Hoắc Hoành nhanh nhẹn nhảy xuống giường, tránh được nắm đấm chuẩn bị nện lên người mình của cô. Sau đó anh vào phòng tắm rửa mặt, mặc quần áo rồi đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn cho Nhiếp Nhiên. Thật ra, tay nghề của Hoắc Hoành không tốt hơn Nhiếp Nhiên là bao. Bò bít tết, tôm hùm trong bữa tối dưới ánh nến lần trước, hoàn toàn là do anh học thuộc công thức. Mặc dù ngon, nhưng nhìn từ động tác, là biết không phải sở trường của anh. Nhiêm Nhiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lúc, quyết định vẫn nên dậy xem sao thì hơn, kẻo lát nữa lại phải ăn mì gói thì quá thê thảm. Cô đến phòng tắm tắm rửa, thay quần áo sạch rồi đi tới cửa phòng bếp. Người trong phòng bếp đang nghiêm túc làm cho cô món, nhìn qua chắc là trứng xào cà chua. Ồ, trông dáng vẻ cũng ra gì lắm, nhưng động tác không quá thuần thục. Nhất là lúc cho muối vào đường. Nhìn như đang bỏ chất hóa học gì đó, chứ không phải nêm gia vị. Hình như là cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Nhiên. Lúc cho muối xong, Hoắc Hoành quay đầu lại cười nói. Sao em lại dậy? Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Đói bụng không ngủ được, Em ra xem anh định nấu cho em món gì. Hoắc Hoành chỉ những món để trên bàn bếp. Anh vừa xem đồ chúng ta mua. Có cà chua, trứng gà, khoai từ, mộc nhĩ cùng với một con cá. Cho nên anh làm trứng xào cà chua, khoai từ xào mộc nhĩ, thêm món cá hấp nữa. Em cảm thấy thế nào? Nhiên Nhiên gật đầu. Nghe ngon đó, nhưng mà liệu có nhiều quá không? Thật ra thì anh làm cơm rang trứng cũng được rồi. Không phải cô không tin tưởng tay nghề của Hoắc Hoành, chỉ là thấy đã muộn mà làm nhiều thế thì phiền phức quá. Hoắc Hoành nói, hôm nay là mùng 1, dù không thể nấu cho em một bữa tối thịnh soạn, thì cũng phải nấu cho em ít món thường nóng hổi chứ. Sự kiên trì của anh làm cô chỉ đành từ bỏ. À đúng rồi, còn có một con gà trong nồi áp suất nữa, khoảng 15 phút nữa là xong. Đến lúc đó, anh múc cho em một bát để lót bụng, làm ấm dạ dày trước. Hoắc Hoành vội vàng nói với cô, Nhất Nhiên gật đầu. Được, em đợi canh gà của anh. Hoắc Hoành cười, chỉ sofa trong phòng khách. Em ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc, anh làm xong sẽ gọi em. Nhiên Nhiên ngoan ngoãn ngồi lên sofa, đợi món canh gà sắp chín của anh. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng bếp. Dưới ánh đèn, Hoắc Hoành mặc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên, tóc hơi rối. Nhưng dáng vẻ bù xù này lại khiến Nhiếp Nhiên có cảm giác gia đình hơn. Cô cứ nhìn chằm chằm bóng lưng anh, suy nghĩ bất chi bất giác bay xa. Đang làm gì thế? Nhiếp Nhiên không biết Hoắc Hoành đã bê canh gà đứng ở bên cạnh. Đến khi giọng anh vang lên, cô mới hoàn hồn lại. Em đang nhớ đến chuyện, trước kia anh dùng căn nhà này để thăm dò em. Khi đó chúng ta đều phòng bị đối phương. Bây giờ nghĩ lại thấy vui thật. Còn vui nữa, có mấy lần anh suýt nữa bị em dọa đến mức mắc bệnh tim đấy. Hoắc Hoành khẽ chừng cô, sau đó đưa canh gà cho cô. Nhân lúc còn nóng, em uống đi. Anh đi xem mấy món còn lại đã xong chưa. Nhâm Nhiên nhận lấy canh gà, uống từng ngụm nhỏ. Được uống bát canh gà nóng hổi này khiến cô thấy ấm áp hơn hẳn. Cô còn nhận ra Hoắc Hoành rất chu đáo, hớt hết váng mỡ rồi mới mang lên cho mình. Uống hết bát canh gà rồi, những món ăn khác cũng được Hoắc Hoành mang lên. Trứng xào cà chua tỏa ra mùi chua ngọt. Khoai từ xào mộc nhĩ màu sắc bắt mắt, hình như Hoắc Hoành còn cho cả cà rốt, thái lát vào cho đẹp hơn. Còn cả một nồi canh cá hấp lớn nữa. Bốn món ăn được mang lên xong, Hoắc Hoành lại mở một chai rượu vang. Hôm nay là mùng 1, đây là bữa cơm đoàn viên của chúng ta. Hoắc Hoành rót cho cô một ly rượu vang. Nhân Nhiên nhìn nụ cười của anh, lại nghe thấy câu cảm thán này, trong lòng không biết đang có cảm xúc gì. 10 năm qua, ngày nào anh cũng sống thấp thỏm, lo lắng. Cho dù là ngày Tết, cũng không được ở bên người thân và chiến hữu hay Lý Tông Dũng. Đối với anh mà nói, đó chỉ là một ngày bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Nói cách khác, đó là một ngày khiến anh khao khát được đoàn viên. Mà chuyện cô có thể làm được cũng chỉ là cho anh bữa cơm đoàn viên này thôi. Vì Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên bỗng cảm thấy Tết cũng rất quan trọng. Đúng vậy, đây là cơm đoàn viên. Nhiếp Nhiên gắp một miếng cá đặt vào trong bát anh. Ăn nhiều cá, quanh năm dư giả. Hoắc Hoành mỉm cười ăn một miếng cá, sau đó dịch đến gần bên cạnh cô thấp giọng nói. Thật ra, anh muốn quanh năm có em hơn. Nhiếp Nhiên liếc anh một cái, dưới ánh đèn ấm áp, anh cười rất vui vẻ. Là sự vui vẻ chưa bao giờ có, ngay cả đuôi lông mày cũng mang theo cảm giác hạnh phúc. Cô bỗng ngẩn ra. Thôi bỏ đi, nay là mùng 1, không nên hất nước lạnh vào mặt anh. Được thôi, sau này năm nào em cũng đón Tết cùng anh. Nhâm Nhiên cười khẽ gắp một miếng trứng xào cà chua cho anh. Nhưng câu này lại khiến Hoắc Hoành sững lại. Thật ra anh đã chuẩn bị xong tinh thần rồi, bị Nhâm Nhiên đả kích rồi. Ai ngờ Nhâm Nhiên lại đồng ý. Mắt anh lập tức sáng bừng lên, gần như muốn chiếu sáng tất cả. Em đang hứa với anh đấy à? Anh chân thành hỏi. Anh nói xem. Nhâm Nhiên cong môi. Trái tim Hoắc Hoành sao động, muốn tiến lên hôn cô, Nhiêm Nhiên nhanh tay lẹ mắt đút cho anh một miếng khoai. Mau ăn đi, khoai từ tốt cho sức khỏe. Hoắc Hoành lùi lại, ngoan ngoãn ăn tối. Nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, Nhiêm Nhiên và anh ngồi ở trên bàn ăn. Ánh sáng màu vàng phủ lên hai người bọn họ vô cùng ấm áp. Hai người ăn xong bữa cơm đoàn viên, Hoắc Hoành chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát. Nhiêm Nhiên nhàn rỗi lấy hết những món đồ linh tinh Hoắc Hoành mua ra khỏi túi. Kết quả là thấy móc phơi quần áo, đồ ăn cho chó, có cả những đồ không dùng đến. Nhiêm Nhiên nhìn những thứ đó mà dở khóc dở cười. Cuối cùng cô cũng lục được mấy quả táo, còn cả mấy quả cam, vì vậy cô làm một đĩa trái cây đơn giản. Đợi Hoắc Hoành dọn dẹp xong, hai người ngồi ở trên sofa ôm nhau xem tivi, ăn trái cây giống như một đôi vợ chồng trẻ. Hoắc Hoành cảm nhận được khoảng thời gian yên lặng, ngắn ngủi này. Trong lòng chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi. Ngày mai muốn ăn cái gì? Anh dựa vào sofa hỏi người trong lòng. Nhiêm Nhiên liếc anh một cái hỏi. Anh nấu à? Tất nhiên là anh nấu. Bây giờ em vất vả hơn anh, cứ để anh làm hết cho. Hoắc Hoành thấy cô thoải mái dựa vào lòng mình thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lập tức hăng hái nhận việc nấu cơm. Vậy em muốn ăn... Nhiêm Nhiên cẩn thận suy nghĩ một lát, nhưng mãi không nghĩ ra món gì rất muốn ăn cả, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Em không muốn ăn món gì quá, anh cứ làm đại đi là được rồi. Hoắc Hoành cười. Vợ anh đúng là quá dễ nuôi, không kén chọn chuyện ăn mặc. Vâng, cho nên anh phải quý trọng. Nhiêm Nhiên lười biếng nói. Hoắc Hoành thấy cô uể oải nằm trong lòng mình, cười ôm lấy cô. Cô theo bản năng muốn giãy ra. Đừng lộn xộn, đang xem tivi mà. Tivi có gì mà xem, anh còn hay hơn tivi. Dứt lời, Hoắc Hoành cúi đầu xuống mút tai cô. Người trong lòng liền cứng đờ. Hoắc Hoành thấy hơi thở của cô hỗn loạn, cười ôm cô lên đi vào phòng ngủ. Bên trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc. Đêm vẫn rất dài. Gió lạnh ngoài cửa sổ vẫn cắt da cắt thịt, nhưng bên trong lại rào rạt xuân tình. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Trên giường bừa bộn, hai người nằm im ôm nhau ngủ. Bởi vì tối qua bị giày vò quá thê thảm, nên lúc này, dù quá giờ đồng hồ sinh học mà Nhiếp Nhiên vẫn chìm trong giấc ngủ không hay biết gì. Còn Hoắc Hoành đã dậy từ sớm, lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên dựa vào mình ngủ say. Có một giây anh cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hai người bọn họ giống như đôi vợ chồng bình thường, sống cuộc sống vô cùng bình thường. Nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, chuyện này là không thể nào. Anh là người mang nhiệm vụ, mà Nhiếp Nhiên cũng có chuyện mình muốn làm. Nhìn cô khẽ cau mày ngủ say, Hoắc Hoành biết tối hôm qua đã làm cô mệt lắm rồi. Vì thế anh rón rén xuống giường, chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó đi siêu thị mua ít đồ. Tối hôm qua vội về, dù mua túi lớn túi nhỏ, nhưng bên trong đều là đồ không dùng được. Anh phải đi mua lại, sau đó nhân dịp Tết này bồi bổ cho cô. Vì muốn thi vào quân khu 9 mà cô gầy đi thấy rõ, ôm cũng thấy toàn xương. Ôm suy nghĩ nuôi béo cô, Hoắc Hoành lại đến siêu thị mua một đống đồ về. Nhiêm Nhiên bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn trong phòng bếp. Cô nhìn trần nhà màu trắng, cảm thấy như trong mơ. Nhưng cơ thể đau nhức lại khiến cô trở về thực tế. Nhiêm Nhiên cau mày lại, khó khăn bỏ dậy khỏi giường. Chân tay và lưng cô giống như bị tháo ra từng đoạn, sau đó được lắp lại. Tối hôm qua rốt cuộc người đàn ông này đã điên cuồng thế nào vậy? Hôm qua anh giày vò cô đến rạng sáng, khiến cô không chịu nổi. Cô đang nghi ngờ, mình rốt cuộc đã được huấn luyện thể lực chưa? Chẳng lẽ An Viễn Đạo cố ý buông thả cô sao? Đỡ cái lưng đau nhức của mình, Nhiêm Nhiên vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Hoắc Hoành tinh thần phấn chấn. Cô cảm thấy có lẽ An Viễn Đạo đã buông thả với mình thật rồi. Nếu không tại sao trông anh chẳng mệt tí nào, còn đầy sức sống thế này? Sau đó trong mấy ngày tiếp theo, đi đôi với mỗi đêm giày vò và dáng vẻ hăng hái của anh sáng ngày hôm sau, Nhiêm Nhiên càng khẳng định mình bị huấn luyện giả. Sau khi trở về, cô nhất định phải đánh cho An Viễn Đạo một trận. Nhưng đồng thời, cô còn lau nước mắt chua xót cho mình. Mới có 3 ngày ngắn ngủi mà cô cảm thấy còn mệt hơn so với huấn luyện 10 ngày. Cứ tiếp tục thế này, cô phải sống thế nào? Đến lúc trở về, liệu có đến mức ngay cả đứng cũng khó khăn không? Vốn vì thương nên cô mới chiều anh, nhưng lúc này cô thấy cần phải ngăn anh lại rồi. Nếu không cô sợ mình còn chưa trở về đơn vị mà đã bị tàn phế. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, nhân lúc ăn cơm trưa, Nhiếp Nhiên vừa ăn vừa tìm chủ đề nói. Hình như đã 3 ngày anh chưa đến công ty rồi, hôm nay còn muốn đến công ty không? Hoắc Hoành gắp một miếng trứng đút vào miệng cô bảo. Hôm nay mới là mùng 4, chưa đến ngày đi làm. Nhiếp Nhiên nhai đồ ăn trả lời. Nhưng không phải mùng 1 anh vẫn đi làm đấy à? Đó là vì em không ở đây. Nếu em ở đây thì anh đi làm gì? Dĩ nhiên anh phải ở bên em rồi. Hoắc Hoành nói rất có lý khiến Nhiếp Nhiên rất phiền não. Lúc này anh nói tiếp. Đúng rồi, buổi sáng anh đi chợ mua một con gà ác, chiều anh hầm cho em. Buổi tối sẽ có thể uống canh gà ác rồi. Ô, đối với Nhiếp Nhiên, bây giờ cho dù uống canh thần tiên cũng không khỏe nổi. Hoắc Hoành nhìn người đối diện, hình như không có chút sức lực nào, khó hiểu hỏi. Sao thế? Em không thích ăn gà ác à? Mấy ngày nay, anh nấu đủ món cho cô ăn. Mặc dù tay nghề bình thường, nhưng cũng không tới mức khó ăn. Hơn nữa, cô cũng rất nể mặt. Cho cái gì ăn cái đó, chưa bao giờ có vẻ mặt suy sụp thế này. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không phải, em chỉ cảm thấy ngày nào cũng ở đây hơi ngột ngạt. Buổi chiều chúng ta đi xem phim được không? Xem phim? Gần đây hình như không có phim gì mới thì phải. Nhiếp Nhiên tiếp tục đề nghị. Vậy thì xem phim cũ đi. Bây giờ cho dù là phim mới hay phim cũ, chỉ cần có thể đi đến nơi công cộng là cô đều bằng lòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoắc Hoành đã phá vỡ suy nghĩ của cô. Phim cũ? Thế thì cần gì phải ra rạp chiếu phim? Ở nhà đầy phim cũ. Thế thì đi dạo phố? Nhiếp Nhiên lại hỏi. Nhưng Hoắc Hoành lại trả lời. Bây giờ đang là Tết, không có cửa hàng nào mở cả. Nhiếp Nhiên thầm thở dài trong lòng. Chẳng lẽ 5 ngày này cô chỉ có thể bị nhốt ở trên giường à? Lúc cô đang đồng tình với mình thì thấy Hoắc Hoành để bát đũa xuống cười nói. Em không phải là người sợ ngột ngạt. Nói đi, rốt cuộc tại sao phải đi ra ngoài? Bởi vì cô không muốn ăn xong bị giày vò, nhưng cô không nói được, chỉ đành kiếm cớ cho mình. Em sắp đi rồi, nên muốn cùng anh ra ngoài tản bộ giải sầu. Hoắc Hoành tính thời gian, gật đầu nói. Vậy ngày kia, lúc em đi, anh sẽ lái xe đưa em đến sân bay. Nhiếp Nhiên bó tay, rõ ràng cô nói giải sầu, liên quan gì đến ngày kia ra sân bay? Ngày kia? Đợi đã. Ngày kia? Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên. Sao anh biết ngày kia em đi? Hoắc Hoành không nhìn thấy cô híp mắt đầy nguy hiểm. Là anh bảo thầy xin nghỉ cho em. Anh còn nhờ thầy thuyết phục em để em về ăn Tết. Nói được một nửa, anh mới hoàn hồn lại, liền ngậm chặt miệng. Cô cau mày lại. Anh xin nghỉ giúp em. Người nào đó lỡ miệng, bèn muốn chuồn đi. Anh đi xem gà ác đã được chưa? Nói rồi, còn không chờ Nhiếp Nhiên đứng dậy bắt mình, Hoắc Hoành đã chạy như một làn khói đến phòng bếp. Được lắm, cô luôn cho rằng cô đã tặng anh một bất ngờ. Ai dè tất cả đều do một tay anh sắp đặt. Còn cả Lý Tông Dũng đáng chết đó nữa. Cô lại bị con cáo già này chơi một vố rồi. Uổng công lúc ấy cô còn bị thuyết phục thật. Kết quả lại bị hai thầy trò này hợp mưu đối phó. Buổi chiều hôm đó Hoắc Hoành thấy mặt Nhiếp Nhiên sầm lại nên không dám đến gần một bước. Vì vậy Nhiếp Nhiên đã được nghỉ ngơi một buổi chiều. Cô thấy chiêu này rất hữu dụng. Thế là cố ý tiếp tục lạnh mặt, muốn được ngủ một giấc ngon lành vào buổi tối. Nhưng từ trước đến giờ, Hoắc Hoành luôn bá đạo mạnh mẽ trong chuyện này. Cho dù trong lòng hơi chột dạ, nhưng nên ăn thịt thì vẫn phải ăn. Hơn nữa, 5 ngày Tết này mà kết thúc, không biết năm nào tháng nào mới được gặp nhau. Sao anh có thể dễ dàng từ bỏ được? Lúc hai người nằm trên giường, vừa tắt đèn, thì anh đã lén luồn tay vào. Nhâm Nhiên lạnh lùng hỏi. Anh làm gì thế? Em nói xem. Hoắc Hoành không do dự mà ôm cô vào trong lòng. Nhâm Nhiên lên tiếng phản kháng. Không muốn, em mệt rồi, em buồn ngủ. Cuối cùng, tiếng kháng nghị này lại biến thành từng tiếng thở dốc dưới khí thế mạnh mẽ của Hoắc Hoành. Nhâm Nhiên chửi thầm trong lòng. Lại bị anh ăn không còn một mảnh vụn rồi. Hai ngày tiếp theo, Hoắc Hoành không hề đưa cô ra ngoài. Đừng nói là dạo phố, cho dù là cơ hội đi xuống tầng giải sầu cũng không có. Sau bữa trưa, Nhiêm Nhiên lại bị Hoắc Hoành kéo lên giường. Cô quyết định phản kháng. Anh đã nói là đưa em ra ngoài rồi mà. Hoắc Hoành nhướng mày. Anh nói lúc nào? Nhiêm Nhiên bị anh đè ở dưới người, cau mày nói. Hai ngày trước, lúc em nói sắp phải về đơn vị. Có sao? Nhâm Nhiên thấy Hoắc Hoành giống như chìm vào trong suy tư, vội vàng nói. Có, lúc ấy em nói ở nhà quá ngột ngạt, lại sắp phải về đơn vị, cho nên đề nghị thế. Sau đó anh nói... Cô cảm thấy không đúng. Hoắc Hoành cười, hỏi bên tai cô. Anh nói cái gì? Anh nói đến lúc đó đưa em đến sân bay. Nhâm Nhiên buột miệng nói ra, đến khi nói xong mới bừng tỉnh. Được lắm, tên này thế mà lại nói sang chuyện khác. Hoắc Hoành cười danh mãnh. Thấy chưa, anh chỉ đồng ý đưa em ra sân bay thôi, chứ chưa hề đồng ý cho em đi giải sầu. Nhâm Nhiên nổi giận. Hoắc Hoành, anh lừa em. Có một việc anh chưa bao giờ lừa em. Trong nụ cười dịu dàng của Hoắc Hoành lộ ra vẻ xảo trá. Nhâm Nhiên cảnh giác hỏi. Cái gì? Đó chính là cẩn thận, yêu em. Vừa dứt lời, anh đã cúi người xuống, ngậm lấy cánh môi cô cẩn thận thưởng thức. Anh, tránh ra, em không... Tiếng kháng nghị mang theo tức giận của Nhiếp Nhiên đứt quãng, truyền qua kẽ răng. Nhưng đáng tiếc cuối cùng đều bị Hoắc Hoành nuốt mất. Một trận vận động nữa lại bắt đầu. Đến khi Nhiếp Nhiên chỉ còn một hơi thở thì anh mới chịu thôi. Xong đó chỉ là nghỉ ngơi giữa hiệp thôi. Càng gần ngày đi, thời gian Hoắc Hoành giam cô ở trên giường càng lâu, sức lực của anh cũng càng hăng hơn. Không giày vò thì thôi, một khi giày vò là đến tận rạng sáng. Thậm chí ban ngày, cô vừa mới có dấu hiệu tỉnh lại, anh đã khởi động rồi, làm cô vốn định giả vờ ngủ cũng không được. Bị anh giày vò hai ngày liên tục, cho đến ngày phải về đơn vị, cuối cùng Hoắc Hoành cũng tốt bụng tha cho cô, để cô thoải mái ngủ một giấc rồi mới ăn tiếp. Sau một trận giày vò vô cùng mệt mỏi, Nhâm Nhiên lại ngủ mất. Hoắc Hoành nhân lúc cô ngủ thì ra ngoài một chuyến, sau đó về nấu bữa trưa cho cô. Đến khi cô tỉnh lại đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, anh đã bê đồ ăn đã chuẩn bị lên, ăn bữa trưa ấm áp với cô, sau đó đưa cô đến sân bay. Nếu đi muộn thì phải đi đường núi lúc tối, anh không yên tâm nên đặt vé máy bay vào buổi trưa cho cô. Thế thì lúc cô đến đơn vị cũng 14-15 giờ thôi, không tính là quá muộn. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên ngồi ở trên ghế phụ mơ màng ngủ gật. Hoắc Hoành thấy cô ngủ, không biết gì thế này, vừa vui vẻ lại vừa đau lòng. Vui vì cuối cùng, cô cũng sẵn lòng ngủ ở trên xe của mình. Trước kia, cô đều chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không ngủ. Tuy cô bị anh giày vò quá nhiều mới mệt đến nỗi ngủ đi, thế nhưng ít nhất cũng là ngủ. Còn đau lòng là vì anh đã khiến cô vất vả mấy ngày hôm nay rồi. Vốn dĩ, anh định nhân dịp Tết này bồi bổ cho cô. Ai ngờ cứ động đến cô là anh không chịu nổi, nên chỉ đành vứt hết mấy suy nghĩ kia đi, hại cô không được nghỉ ngơi tử tế. Gặp đèn đỏ, xe tạm thời dừng lại. Hoắc Hoành thấy cô nghiêng đầu sắp va vào kính xe, bèn vươn tay ra định điều chỉnh lại vị trí cho cô. Ai ngờ, vừa mới chạm vào má cô, Nhâm Nhiên đã cau mày lại lẩm bẩm. Không, không muốn nữa. Xem ra cô đã bị anh giày vò thê thảm quá rồi. Trong mắt Hoắc Hoành hiện lên ánh sáng dịu dàng. Anh cẩn thận điều chỉnh đầu cho cô, sau khi đèn chuyển xanh mới lái xe tới sân bay. Nửa tiếng sau xe dừng lại ở bãi đỗ. Anh thấy Nhiếp Nhiên đang ngủ say, hơn nữa vẫn còn sớm nên nhẹ nhàng tháo dây an toàn của cô ra để cho cô ngủ thoải mái hơn. Sau đó anh ngồi trong ghế lái, yên lặng nhìn cô ngủ. Mấy ngày nay mặc dù anh nhìn vô số lần, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Có lẽ là ánh mắt Hoắc Hoành quá nóng bỏng nên Nhiếp Nhiên từ từ tỉnh lại. Đến rồi à? Nhiếp Nhiên phát hiện Hoắc Hoành đã lén cởi dây an toàn ra cho mình. Vì vậy, cô nói với anh một câu. Nhớ phải cẩn thận. Rồi đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe. Cô còn chưa bước ra, Hoắc Hoành đã kịp thời gọi cô lại. Đợi đã. Nhiếp Nhiên quay đầu lại. Còn chuyện gì nữa? Lúc này Hoắc Hoành lấy một cái túi lớn ở sau ghế đưa cho Nhiếp Nhiên. Anh thấy em chỉ có hai bộ quần áo từ ngày trước, cho nên vừa nãy đã đi mua cho em mấy bộ. Em xem có thích không? Thật ra sáng sớm hôm nay, anh vốn định đưa cô đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện mua cho cô ít quần áo. Nhưng mà hương vị của cô quá tuyệt vời, cuối cùng anh chỉ đành đi một mình. Nhiếp Nhiên rất kinh ngạc, cô cúi đầu nhìn qua rồi trả lời. Vâng, thích. Câu trả lời qua loa lấy lệ khiến Hoắc Hoành cau mày lại. Em còn chưa xem mà. Những thứ anh mua đều dựa theo sở thích của cô. Vậy mà cô chỉ nhìn lướt qua một cái, uổng công anh phí tâm. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói. Em không kén chọn quần áo, chỉ cần không phải màu sắc tươi đẹp, đại chúng là được. Vừa rồi cô chỉ nhìn lướt qua, nhưng thấy chúng đều có màu tối, rất phù hợp với yêu cầu của cô nên không cần phải xem. Hoắc Hoành bất lực. Trong này có một cái áo phao mùa đông, một cái áo khoác đầu mùa xuân và hai cái áo dài tay cùng với hai cái quần. Lần sau anh sẽ đưa em đi dạo một vòng, mua mấy bộ quần áo mùa hè. Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ rồi nên tùy ý gật đầu. Được, vậy em đi trước đây. Nói xong cô vội vàng muốn xuống xe. Nhưng Hoắc Hoành thấy không nỡ, bèn giữ cô lại, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Em cứ đi như thế à? Không định để lại cái gì sao? Anh muốn em để lại cái gì? Nhiên Nhiên lập tức cảnh giác. Điệu bộ phòng bị kia khiến Hoắc Hoành thấy tức cũng không được, mà cười cũng chẳng xong. Xem ra mấy ngày nay cô đã bị giày vò đến sợ luôn rồi. Anh nghiêm mặt dịch lại gần, im lặng đòi hỏi. Nhiên Nhiên cau mày lại. Không được đâu, đang là ban ngày, nhiều người lắm. Anh đã nhượng bộ rồi đấy. Hoắc Hoành nhướng mày nói. Nhiếp Nhiên nghe thế liền nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Sau đó, cô sợ Hoắc Hoành sẽ giữ mình lại nên nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Đợi cửa xe đóng lại, chắc chắn mình đã ở khoảng cách an toàn rồi, Nhiếp Nhiên mới vẫy tay với Hoắc Hoành. Em đi đây. Hoắc Hoành dặn dò. Em đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho anh. Nhiếp Nhiên gật đầu. Em biết rồi. Nói xong cô đi vào trong sân bay. Khi máy bay cất cánh, cô mới có cảm giác chân thực rằng mình lại rời xa Hoắc Hoành một lần nữa rồi. Mấy ngày hôm nay giống như là một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng rồi, cô lại phải trở về đơn vị bắt đầu phấn đấu vì quân khu 9. Cô ngồi ở trên máy bay nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi hạ cánh. Đến khi trở lại đơn vị, sắc trời đã tối dần. Đang là Tết nên trong sân huấn luyện không có nhiều người, rất trống trải. Nhiếp Nhiên đi ngang qua sân huấn luyện, sau đó đi vào tòa ký túc xá về phòng của mình. Lúc cô chuẩn bị mở cửa vào phòng thì nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng hỏi. Chị Nhiên, là chị à? Nhiếp Nhiên quay đầu lại, thấy là Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh liền ừ một tiếng. Là tôi về rồi. Cô vừa dứt lời đã thấy Hà Giai Ngọc chạy tới ôm lấy cô. Tốt quá, chị Nhiên cuối cùng cũng về rồi. Em nhớ chị chết mất. Tết năm nay không có chị nên chẳng vui chút nào cả. Nhiếp Nhiên cầm cái túi Hoắc Hoành đưa nên không tránh được, bị cô ta ôm chặt lấy. Từ lồng ngực rộng lớn vững chắc của Hoắc Hoành biến thành Hà Giai Ngọc. Sự chênh lệch này lớn đến nỗi khiến cô khó mà chấp nhận nổi. Đột nhiên cô cảm nhận thấy mình lại hơi nhớ vòng tay của anh, mà bọn họ mới chia tay nhau có hơn 4 tiếng. Xong rồi, xem ra mấy ngày ngắn ngủi này đã thành thói quen của cô, đến nỗi cô không thích ứng được. Không biết Hoắc Hoành có giống cô không nhỉ? Thi Sảnh vừa thấy Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, cho là cô bị Hà Giai Ngọc ghì chặt, vì vậy liền kéo Hà Giai Ngọc ra. Được rồi, đừng có quấn lấy Nhiếp Nhiên nữa. Cậu không thấy cậu ấy xách túi lớn túi nhỏ trong tay à? Hà Danh Ngọc tò mò hỏi cô. Đây là cái gì thế? Nhiếp Nhiên vừa mở cửa vừa trả lời. Đều là quần áo. Tết ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên tôi có mua mấy bộ. Hà Danh Ngọc kinh ngạc. Nhiếp Nhiên thế mà lại rảnh rỗi đi mua quần áo à? Cuối cùng chị cũng biết phải mua mấy bộ quần áo rồi. Mỗi lần thấy chị ra ngoài, chị đeo một cái ba lô là em lại thấy bế tắc. Hà Danh Ngọc oán trách. Nhiếp Nhiên nghe vậy thì khẽ cong khóe miệng lên, sau đó mang ba lô và túi quần áo của mình đẩy cửa vào phòng. Được rồi, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Không có chuyện gì thì hai người về trước đi. Cô nói. Hà Danh Ngọc không quấn lấy cô nữa, gật đầu nói. Vậy chị Nhiên nghỉ ngơi đi. Đến 8 giờ, em lại đến gọi chị. Nhiếp Nhiên nhíu mày lại. 8 giờ có việc gì à? Hà Danh Ngọc gật đầu. Có, mọi người trong mấy tiểu đội tổ chức ăn nướng. Chị cũng tham gia nhé. Nhiếp Nhiên còn tưởng là có huấn luyện. Cô hờ hững trả lời. Tôi mệt lắm, không đi đâu. Hả, chị không đi à? Ừ, mọi người chơi đi. Hà Danh Ngọc định nói đáng tiếc, bị Thi Sảnh cắt ngang. Nhiếp Nhiên đi từ nhà đến đây, đã mệt lắm rồi. Cậu đừng bám lấy Nhiếp Nhiên nữa. Hà Danh Ngọc im lặng, không nói thêm gì. Thi Sảnh nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, cậu nghỉ ngơi đi. Nhân lúc Cửu Miêu xin nghỉ ra ngoài, tối nay cậu ngủ một giấc thật ngon đi. Nhiếp Nhiên dừng tay lại nhìn Thi Sảnh. Cô ta đi ra ngoài à? Thi Sảnh gật đầu. Ừ, mấy ngày trước cô ta xin nghỉ ra ngoài. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát. Cô cảm thấy cho dù Cửu Miêu đi ra ngoài thì cũng chẳng thể làm gì. Rõ ràng cô ta và tổ chức của cô ta mong muốn nhiều hơn. Một đơn vị dự bị căn bản chưa lọt vào mắt bọn chúng. Cho nên trước khi chưa vào quân khu 9, cô chỉ cần nắm rõ chiều hướng của cô ta, biết số lần cô ta ra ngoài là được. Vì vậy, cô nói với hai người đứng ở cửa. Tôi đi tắm rồi ngủ đây. Thi Sảnh gật đầu. Được, cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi đây. Được, mọi người chơi vui vẻ nhé. Thấy Nhiếp Nhiên bận rộn dọn dẹp phòng, Thi Sảnh kéo Hà Danh Ngọc đi về phòng mình. Trên hành lang, Hà Danh Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại sao cậu không để tôi kéo chị Nhiên đi ăn nướng? Nhân thời gian này, để cho chị ấy và chị Kiêu nói chuyện với nhau. Nói không chừng, hai người sẽ giải hòa. Thi Sảnh nhìn cái người suy nghĩ đơn giản trước mặt, dí vào đầu cô ta. Thôi đi, nếu chỉ dựa vào một bữa nướng mà giải quyết được, thì lúc đầu bọn họ sẽ không cãi nhau rồi. Cậu đấy, lo cho mình đi, đừng có lo linh tinh cho người khác nữa. Nói xong cô ta kéo Hà Danh Ngọc đi xuống dưới tầng. Sắc trời càng lúc càng tối dần, trong sân huấn luyện phía xa dần dần truyền tới tiếng cười đùa. Nhiên Nhiên xem quần áo Hắc Hoành mua cho cô, tuy đều là màu tối nhưng kiểu dáng không giống nhau, hơn nữa trông còn rất hợp với cô, đơn giản, thoải mái. Có thể thấy lúc mua anh đã nghiêm túc suy nghĩ đến sở thích của cô thế nào. Trước khi ngủ, cô không quên gửi tin nhắn báo bình an cho Hắc Hoành. Sau khi nhắn hai chữ đơn giản xong, đã có tin nhắn trả lời ngay. Hình như bên kia luôn đợi tin nhắn của cô. Trong đó cũng chỉ có hai chữ đơn giản là ngủ ngon. Nhiên Nhiên cười khẽ sau đó tắt điện thoại rồi đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cô lại mặc quần áo huấn luyện, đi xuống tầng. Lúc này đã qua Tết được mấy ngày, lại tới gần sát hạch mùa đông hơn. Niềm vui ngày Tết cũng bắt đầu nhạt đi. Đã có không ít người bắt đầu huấn luyện, bắt đầu tiến vào thời gian chuẩn bị, thi đầy căng thẳng rồi. Nhiếp Nhiên làm nóng người, định dốc toàn tâm toàn ý vào huấn luyện. Cả kỳ nghỉ Tết, trừ lúc ở nhà họ Nhiếp ra, mấy ngày ở thành phố cô gần như hoàn toàn ở trạng thái sao nhãng. Vì thế cô nhất định phải tăng tốc huấn luyện, chuẩn bị huấn luyện chạy nước rút cho một tháng cuối cùng. Nhưng cô vừa mới vào sân huấn luyện, định chạy 5 cây số trước, thì đã gặp An Viễn Đạo ở cổng vào. Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy An Viễn Đạo, liền nhớ tới việc mình ở thành phố A bị Hoắc Hoành giày vò, cho suýt nữa tàn phế. Tên này, thế mà lại dám buông thả cô. Nhiếp Nhiên coi anh ta như không khí, đi thẳng vào trong sân huấn luyện. An Viễn Đạo cảm thấy khó hiểu, oan ức và tức giận. Vừa mới Tết xong mà con nhóc này đã để mắt trên đỉnh đầu rồi à? An Viễn Đạo gọi cô lại, Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cau có hỏi. Sao thế? Anh ta cau mày mắng. Mới qua Tết, cô không chúc Tết tôi thì cũng thôi đi. Vậy mà còn giả vờ như không thấy tôi. Cô có biết lễ phép không hả? Có biết tôn sư trọng đạo không? Nhiếp Nhiên bực mình. Thầy cũng đâu có làm tốt bổn phận của thầy giáo. Thầy giấu nghề với học sinh, thế mà còn dám nói tôn sư trọng đạo với tôi à? An Viễn Đạo thắc mắc. Tôi giấu nghề? Tôi giấu nghề cái gì? Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ vô tội của anh ta, nhướng mày hỏi. Thầy nói thật đi, rốt cuộc, thầy có đang huấn luyện tôi theo yêu cầu sát hạch của quân khu 9 không? An Viễn Đạo nhảy dựng lên. Nói thừa, nếu không thì chẳng lẽ tôi không công hứng gió lạnh với mấy người à? Nhiếp Nhiên lẩm bẩm. Không thể nào. Nếu như An Viễn Đạo không giấu nghề, thế thì làm sao cô có thể dễ dàng bị Hoắc Hoành giày vò đến mất nửa cái mạng như thế? Chẳng lẽ là anh quá mạnh à? Nhiếp Nhiên đột nhiên nhớ ra, Hoắc Hoành đã từng được huấn luyện ở quân khu 9, hơn nữa còn là binh lính xuất sắc nhất rời quân khu 9. Cô là binh lính dự bị, còn chưa vào đến cổng quân khu 9, hình như đúng là không thể so sánh với anh. An Viễn Đạo thấy cô trầm tư thì lập tức cau mày lại. Không thể nào cái gì? Có phải cô ở bên ngoài nghe được lời đồn gì nên tôi mới bị liên lụy không? Nhiếp Nhiên chột dạ, ho nhẹ mấy tiếng. Khụ, không phải, tôi chỉ cảm thấy mình quá yếu thôi. Nhiếp Nhiên hơi áy náy nên giọng cũng dịu đi. An Viễn Đạo hừ một tiếng. Bây giờ cô mới biết à? Được rồi, coi như tôi hiểu lầm thầy. Nhiếp Nhiên hào phóng nhận sai. An Viễn Đạo không chịu bỏ qua. Chỉ một câu hiểu lầm là xong chắc? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại hỏi. Vậy thầy còn muốn gì nữa? An Viễn Đạo nói không hề khách khí. Đi ra ngoài lang thang 5 ngày, đã quên mất việc chính. Lần sau, không cho cô nghỉ nữa. Việc chính gì? Bây giờ đang là kỳ nghỉ. Cửu Miêu cũng chưa về, chắc là không huấn luyện chứ. Nhiếp Nhiên nghi ngờ hỏi. An Viễn Đạo tức giận nói. Đúng, bọn họ không huấn luyện, nhưng cô có tư cách gì nói không huấn luyện? Thể lực kém hơn thì thôi đi, lại còn say sóng nữa. Thật không biết cô có mặt mũi nào mà nói vậy. Nói xong anh ta đi về hướng vừa đến. Nhiếp Nhiên thấy anh ta mắng mình xong lại chạy đi thì vô cùng khó hiểu. Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc An Viễn Đạo muốn làm gì. Còn không mau lên. Phòng thí nghiệm có thời gian mở cửa. Nếu như đến muộn, không huấn luyện được thì đừng có trách tôi. An Viễn Đạo mắng. Nhiếp Nhiên lập tức bước nhanh theo anh ta. So với huấn luyện thể lực, cô còn sao nhãng việc huấn luyện say sóng hơn nhiều. Phải bù lại mới được. Vậy mà Nhiếp Nhiên lại một lần nữa quay về thời kỳ huấn luyện căng thẳng vì mục tiêu là quân khu 9 mà ra sức chạy nước rút. Lúc cô cho là cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy thì một cái nanh vuốt nấp trong bóng tối đang chậm rãi tiến đến gần cô. Trong phòng VIP của một quán trà, Diệp Chân và một người đàn ông đang ngồi với nhau. Hai cốc trà nóng bốc khói nghi ngút ở trên bàn, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Diệp Chân uống một ngụm trà, nói với dáng vẻ nhàn nhã. Đồ đâu? Người đàn ông kia đưa túi tài liệu cho Diệp Chân, cung kính trả lời. Bà Nhiếp, những thứ này đều là tài liệu chúng tôi tra được theo lời bà nói. Lần này có phát hiện được gì mới không? Diệp Chân mở túi tài liệu ra, xem từng bức ảnh trong đó. Người đàn ông nghiêm túc trả lời. Tôi tra được, lúc ở đội tân binh, Nhiếp Nhiên đã thực hiện 2 lần nhiệm vụ nằm vùng và đều hoàn thành xuất sắc. Diệp Chân chưa nghe hắn nói xong đã ném ảnh xuống. Lần trước tôi đã nghe anh nói những lời này rồi. Chuyện bây giờ tôi muốn nghe là chuyện liên quan tới tờ báo kia. Lần trước anh nói với tôi là lúc Nhiếp Nhiên làm nhiệm vụ nằm vùng có quan hệ rất thân thiết với một người đàn ông, thậm chí còn bị đăng lên báo. Bây giờ tôi muốn nghe về người đàn ông đó cùng với sự phát triển giữa bọn họ. Người đàn ông giật thót một cái, nhỏ giọng nói. Vâng, vậy thì tiếp theo tôi sẽ nói chuyện liên quan đến người đàn ông kia. Người đàn ông trong ảnh là nhị thiếu của Hoắc Thị, nổi tiếng ở thành phố A. Thân phận của anh ta cũng rất nguy hiểm, bây giờ anh ta đã hoàn toàn nắm quyền rồi. Qua điều tra của tôi thì phát hiện, Nhiếp Nhiên và nhị thiếu nhà họ Hoắc này có quan hệ vô cùng phức tạp. Vừa nghe thấy ba chữ có quan hệ, Diệp Chân lập tức ngồi thẳng lên, ánh mắt cũng sắc bén hơn. Quan hệ thế nào? Người đàn ông kia vội vàng nói. Ban đầu, cô Nhiếp kết thúc nhiệm vụ, theo lý mà nói sẽ lập tức được gọi về. Nhưng cô ấy mãi không về mà ở bên ngoài một khoảng thời gian rất dài, hơn nữa còn tự ý tiến vào Hoắc thị, trở thành thư ký của Hoắc thị. Trong thời gian đó, cùng đi công tác với nhị thiếu nhà họ Hoắc, vậy nên mới nổ ra scandal lên chăng nhất. Diệp Chân cười lạnh. Ý cậu là, Nhiếp Nhiên không trở về đơn vị theo yêu cầu, mà còn tiến vào Hoắc thị sao? Người đàn ông gật đầu. Không chỉ thế, sau đó đơn vị còn chủ động liên lạc vô số lần. Thậm chí, có một số dạo cô ấy còn cắt liên lạc, không nghe lệnh của đơn vị nữa. Nghĩa là nó từng phản bội đơn vị. Nói đến hai chữ phản bội, đáy mắt Diệp Chân lập tức lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Người đàn ông uyển chuyển nói. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng cô ấy chủ động cắt đứt liên lạc là sự thật, không tuân theo lệnh cũng là thật. Tự ý tiến vào Hoắc thị làm việc cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Diệp Chân cười u ám. Không sao, có những thứ này là đủ rồi. Đừng nói là ba, cho dù là một cái thôi cũng đã đủ khiến con nhóc đó không thể trở mình rồi. Người đàn ông cúi đầu uống trà, không nói thêm gì nữa. Diệp Chân lấy lại tinh thần, vui vẻ nói. Lần này anh làm tốt lắm. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nói với lão Nhiếp mấy câu. Người đàn ông cười nịnh bợ. Vậy thì cảm ơn bà Nhiếp nhiều. Sau này bà Nhiếp có gì cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Chắc chắn không từ chối. Thế thì tôi dùng trà thay rượu cảm ơn đại đội trưởng. Hóa ra, hắn chính là đại đội trưởng của đội tân binh. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể tìm được tất cả tin tức cơ mật trong đơn vị, nên Diệp Chân mới tìm hắn giúp. Ai ngờ lại tra được một số bí mật không thể để cho ai biết thật. Đại đội trưởng vội vàng nâng tách trà lên. Không dám, không dám. Xong việc, hắn nhanh chóng rời đi. Nhìn đống ảnh và tài liệu trên bàn, trong ảnh là gương mặt đã cải trang. Nhưng cho dù đã cải trang như thế nào, Diệp Chân vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng Nhiếp Nhiên. Nhất là đôi mắt lạnh lùng trong veo và gian xảo kia. Bà ta hận không thể khoét nó ra. Nhạc tin nhắn khiến bà ta hoàn hồn lại. Diệp Chân mở điện thoại ra, thấy bên trong có một bức ảnh. Là ảnh chụp góc nghiêng của Nhiếp Nhiên ở sân bay thành phố A. Quả nhiên, con nhóc đó vẫn đến thành phố A. Ngày đó bà ta tìm người điều tra chuyến bay của Nhiếp Nhiên, nhưng không tìm được tên Nhiếp Nhiên trong danh sách hành khách. Bà ta liền phái người đi điều tra xem có ai hủy bỏ chuyến bay hôm đó không. Cuối cùng đúng như dự đoán, tra được tên Nhiếp Nhiên, hơn nữa điểm đến của chuyến bay này là thành phố A. Lại là thành phố A, giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến Diệp Chân cảm thấy có vấn đề, nên bà ta phái người đi điều tra vé tàu. Nhưng điểm đến không phải là thành phố A, cũng không phải là đơn vị, mà là tỉnh bên. Bà ta càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Bà ta đã bỏ tiền thuê thám tử tư điều tra. Vì đề phòng bất trắc nên Nhiếp Nhiên không bay thẳng, mà đi chuyển chuyến bay. Ha ha, con nhóc đó đúng là cẩn thận thật. Nhưng như thế nói rõ rằng mục đích nó đến thành phố A không đơn giản. Diệp Chân đắc ý cười thầm. Lúc bà ta xem bức ảnh kia, điện thoại rung lên, một bức ảnh nữa được gửi đến. Trong bức ảnh này, có một đôi trai gái đang ngồi trong một chiếc xe. Mặc dù chỉ là nửa gương mặt, nhưng Diệp Chân vẫn nhận ra ngay một người là Nhiếp Nhiên. Người còn lại chính là nhị thiếu của Hoắc thị mà đại đội trưởng nói. Người đàn ông đó đưa một cái túi rất lớn cho Nhiếp Nhiên, nhìn tâm trạng hai người trong ảnh vô cùng vui vẻ. Nếu nói bọn họ không có quan hệ gì, quỷ mới tin. Một người là nữ binh, một người có thân phận không đàng hoàng. Bà ta muốn xem Nhiếp Nhiên thu dọn cục diện này ra sao. Diệp Chân cười nham hiểm. Lần này, tao không khiến mày chết, không có chỗ chôn, thì tao không phải họ Diệp. Thu dọn phần tài liệu, bà ta cầm lên, đi vào phòng VIP. Bà ta không định đưa phần tài liệu này cho Nhiếp Thành Thắng. Bây giờ bà ta đã không tin tưởng Nhiếp Thành Thắng nữa. Từ sau khi Nhiếp Nhiên thay đổi, Nhiếp Thành Thắng cũng giống như biến thành một người khác. Nếu như giao đồ cho ông ta, chỉ sợ cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Nếu thế thì sự vất vả của bà ta không phải đã vô ích rồi à? Cho nên lần này bà ta nhất định phải dùng những thứ này để đánh ngã Nhiếp Nhiên, khiến con nhóc đó không thể chờ mình nữa. Tốt nhất là giam nó lại, đời này vĩnh viễn ở trong tù. Diệp Chân ôm suy nghĩ này, đi ra khỏi quán trà gọi taxi, đi tới một nơi. Không biết tại sao, bầu trời phía xa lại bắt đầu trở nên u ám. Từng đám mây đen lớn bắt đầu kéo đến. Thời tiết u ám cả nửa tháng rồi mà không thấy khá hơn. Vốn dĩ tưởng là sẽ mưa, nhưng mãi mà không có lấy một giọt nào, cũng không thấy có nắng. Ngày nào cũng u ám thế này, mãi mà sao không mưa nhỉ? Ăn trưa xong, Hạ Danh Ngọc nhìn tầng mây đen trên bầu trời, lo lắng hỏi. Mưa hay không mưa, liên quan gì đến cậu? Mau lên đi, sắp huấn luyện rồi, đừng đến muộn. Thi Sảnh nói. Bọn họ vừa tới sân, đã thấy phần lớn mọi người đang huấn luyện rồi. Nhắm Nhiếp Nhiên thì ngay cả cơm trưa cũng không ăn, chỉ gặm hai cái bánh bao. Nghỉ một lúc rồi lại huấn luyện, khiến Hạ Giai Ngọc cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Lúc cô ta định chạy 5 cây số làm nóng người, thì bỗng thấy có mấy binh lính lạ mặt xuất hiện trên sân huấn luyện. Nhìn vẻ mặt bọn họ ai cũng lạnh lùng. Các binh lính đều dừng lại, bao gồm cả sĩ quan huấn luyện. Mọi người nhìn theo hướng bọn họ đi, cho đến khi bọn họ đứng lại, vẻ mặt ai cũng bất ngờ. Bởi vì bọn họ đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên. Tự dưng đám người này lại đến trước mặt Nhiếp Nhiên làm cái gì? Chẳng lẽ đó là mấy binh lính của quân khu 9 à? Vào thời khắc mấu chốt này, chỉ cần có một hiện tượng lạ cũng sẽ khiến mọi người chú ý, hơn nữa còn là chuyện của Nhiếp Nhiên. Mỗi lần cô có hành động gì là cũng sẽ dấy lên một trận phong ba. Binh lính cầm đầu lạnh giọng hỏi Nhiếp Nhiên. Cô chính là Nhiếp Nhiên? Nhiếp Nhiên cau mày không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Đúng, tôi là Nhiếp Nhiên. Người kia đưa mắt ra hiệu, mấy binh lính tiến lên bao vây lấy cô. Nhiếp Nhiên cảnh giác hỏi. Các anh là ai? Binh lính kia trả lời. Đồng chí Nhiếp Nhiên, chúng tôi nhận được một lời tố cáo nạc danh, nói rằng trong khi thi hành nhiệm vụ, cô đã từng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bây giờ mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Trong khi thi hành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sao? Cô thi hành tổng cộng mấy nhiệm vụ, bọn họ nói cái nào? Chẳng lẽ là tố cáo chuyện của Cổ Lâm? Nhưng trừ Cổ Lâm ra, những người khác đâu có lý do gì mà tố cáo chứ. Không thể nào, có phải các anh hiểu lầm gì rồi không? Nghiêm Hoài Vũ lên tiếng phản bác. Đáng tiếc, lời anh ta không hề khiến đám người kia chú ý. Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, nói với cô. Xin mời, đồng chí Nhiếp Nhiên. Anh ta vừa dứt lời, mấy người bên cạnh lập tức tiến lên bao vây cô, định ép cô đi theo bọn họ. Nghiêm Hoài Vũ định tiến lên ngăn cản, nhưng bị ba binh lính giữ lấy, sau đó ấn anh ta quỳ xuống đất. Tốc độ dứt khoát nhanh nhẹn kia khiến mọi người sửng sốt, cũng biết đám người này không nói đùa. Đồng chí Nhiếp Nhiên, mời. Binh lính dẫn đầu lại lên tiếng ra lệnh. Không được, tiểu nhân tử, cô không thể đi cùng bọn chúng được. Nghiêm Hoài Vũ vẫn muốn phản kháng nhưng không thể động đậy. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Tôi đi cùng các anh, thả anh ta ra. Yên tâm, chỉ cần cậu ta không phản kháng nữa, chúng tôi sẽ không động đến cậu ta. Binh lính đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói với cô. Nhiếp Nhiên nhìn Nghiêm Hoài Vũ dưới đất, cuối cùng cất bước đi theo bọn họ. Nhưng cô mới đi được hai bước, An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ đã vội vàng chạy từ xa đến. Sau lưng còn có ba người, Kiều Duy, Thi Sảnh cùng với Hà Sai Ngọc. An Viễn Đạo chạy tới trước, nghiêm nghị hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Các anh là ai? Tại sao lại đến đây? Nghiêm Hoài Vũ vội vàng cầu cứu An Viễn Đạo. Sĩ quan huấn luyện An, bọn chúng nói tiểu nhân tử vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, muốn đưa cô ấy đi. An Viễn Đạo cau mày lại. Tôi là sĩ quan huấn luyện của cô ấy. Các anh nói cô ấy vi phạm kỷ luật. Xin hỏi, có chứng cứ không? Nếu như không có, tôi sẽ không để cho binh lính của tôi bị đưa đi. Không có chứng cứ chính xác và tài liệu nhất định, chúng tôi cũng sẽ không tới đây. Mong sĩ quan huấn luyện An đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm việc theo yêu cầu thôi. Binh lính dẫn đầu lạnh lùng nói với An Viễn Đạo. An Viễn Đạo nói tiếp. Các anh làm việc dựa theo yêu cầu đã được tiểu đoàn trưởng của chúng tôi đồng ý chưa? Người kia lạnh nhạt trả lời. Tiểu đoàn trưởng Lý của các anh đang đi công tác ở vùng khác, bây giờ tạm thời vẫn chưa liên lạc được, cho nên chúng tôi quyết định đưa người đi trước, sẽ thông báo cho tiểu đoàn trưởng Lý sau. An Viễn Đạo bật cười, lắc đầu nói. Thế thì xin lỗi, không được tiểu đoàn trưởng của chúng tôi đồng ý, tôi không thể tùy tiện để các anh đưa người đi được. Ánh mắt người kia lạnh lùng, anh ta quát lên. Chúng tôi chỉ chấp hành theo lệnh, nếu xảy ra vấn đề gì, anh có gánh vác nổi không? An Viễn Đạo không thèm để ý. Các anh vô duyên vô cớ, đưa binh lính của đơn vị dự bị đi. Nếu tiểu đoàn trưởng đòi người, tôi mới không gánh vác được. Nói rồi anh ta tiến lên, kéo Nhiếp Nhiên ra sau lưng mình. Quỳ Chính Hổ che cô ở sau lưng. Có hai sĩ quan huấn luyện ngăn cản. Tình thế lập tức thay đổi. Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhìn hành động của hai người. Cô không ngờ trong trường hợp này mà hai người họ lại bảo vệ cô. Nếu không xử lý ổn thỏa, họ sẽ bị ghi lỗi. Binh lính kia nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Đồng chí Nhiếp Nhiên, vừa nãy cô đã đồng ý đi với chúng tôi rồi. An Viễn Đạo thẳng thắn nói. Đi cái gì mà đi? Các anh không bằng không chứng. Dựa vào cái gì binh lính của tôi phải đi theo các anh? Người kia sầm mặt lại, giọng nói cũng đanh thép hơn. Sĩ quan huấn luyện An, tôi nhắc lại một lần nữa, chúng tôi không bắt người khi không có chứng cứ. Bình thường nếu đối phương đã nói đến vậy thì sẽ không có ai ngăn cản nữa, cũng không có ai dám ngăn cản. Nhưng An Viễn Đạo không giống người khác, anh ta là một người bao che khuyết điểm, sao có thể để lính của mình bị đưa đi chứ? Anh nói có bằng chứng, vậy bằng chứng đâu? Anh đưa bằng chứng cho tôi sẽ để các anh đưa cô ấy đi. Nếu như không lấy ra được, vậy thì xin lỗi, bây giờ anh muốn đưa cô ấy đi thì phải qua được cửa ải của tôi đã. Nghiêm Hoài Vũ dùng hết sức lực, từ khi sinh ra đến giờ, giãy ra khỏi sự khống chế của đám người kia, hô to một tiếng. Cả ải của tôi nữa. Hà Danh Ngọc cũng lên tiếng. Cả tôi nữa. Chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng thế. Giọng Diệp Tuệ Văn, Dương Thụ, Kiều Duy cùng với Thi Sảnh, Tôn Hạo liên tiếp vang lên, sau đó là cả một đám người khác. Bọn họ từng thấy sự liều mạng và kiên trì của Nhiếp Nhiên lúc nằm vùng. Họ không tin cô lại vi phạm kỷ luật. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy có nhiều người bảo vệ mình thế này. Cô bỗng cảm nhận được tình chiến hữu mà họ vẫn luôn nói. Không tệ. Nhiếp Nhiên hỏi. Anh nói có người nặc danh tố cáo tôi sao? Đúng vậy, nên chúng tôi đưa cô về để điều tra. Mong cô hợp tác một chút để tránh những xung đột không cần thiết. Binh lính kia chuyển ánh mắt lên người An Viễn Đạo, rõ ràng lời này để nói cho anh ta nghe. Nhiếp Nhiên nhẹ giọng nói với An Viễn Đạo. Không sao, cứ để tôi đi với bọn họ đi. Nếu là chuyện của Cổ Lâm thì cô nên đi một chuyến. Vốn dĩ chuyện này là lỗi của cô, không ai giúp được cả. Nhưng An Viễn Đạo lại không đồng ý. Cô nói cái gì thế? Cô có biết mình đang nói gì không? Còn nửa tháng nữa là đến buổi sát hạch mùa đông rồi. Bây giờ cô đi vào đó, nếu như bỏ lỡ thì toàn bộ tâm huyết của cô trong khoảng thời gian này sẽ đổ sông đổ biển. Cô đã bỏ lỡ buổi sát hạch mùa hè rồi. Đến lúc đó đừng nói đến quân khu 9, mà ngay cả đội thủy quân lục chiến cũng không thể nhận cô. Nhiếp Nhiên lại bình thản hơn. Nhưng nếu hôm nay tôi không đi cùng bọn họ sẽ không bỏ qua. Bọn họ không bỏ qua, chẳng lẽ tôi giống người dễ thỏa hiệp à? Cô là lính của tôi. Bảo vệ lính của mình là nghĩa vụ và trách nhiệm của một sĩ quan huấn luyện. Hôm nay, nếu bọn họ muốn đưa cô đi, thì nhất định phải qua được ải của tôi. Sĩ quan huấn luyện An, mong anh đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi chỉ đưa cô ấy đi hỏi một số vấn đề. sẽ không làm gì cô ấy cả. Binh lính dẫn đầu thấy tâm trạng của An Viễn Đạo còn quyết liệt hơn cả Nhiếp Nhiên, chỉ có thể thỏa hiệp khuyên giải. Nhưng rất đáng tiếc, An Viễn Đạo không nề mặt bọn họ một chút nào. Anh ta nói thẳng. Các anh dám, nếu như tiểu đoàn trưởng Lý biết các anh, dám nhân lúc ngài ấy không có ở đây, đưa lính của ngài ấy đi. Cẩn thận, ngài ấy tìm các anh tính sổ. Nghe An Viễn Đạo nhắc tới tên Lý Tông Dũng, giọng người dẫn đầu kia càng thêm mềm mỏng hơn. Chuyện này xảy ra đột ngột, tôi tin tiểu đoàn trưởng Lý sẽ không so đo. Tôi không cần biết ngài ấy có so đo hay không, dù sao hôm nay các anh không thể đưa Nhiếp Nhiên đi được. Thấy An Viễn Đạo không nhượng bộ, binh lính kia vô cùng đau đầu. Sĩ quan huấn luyện An, cấp trên phái tôi đến dẫn người đi, anh thế này chẳng phải là đang làm khó tôi sao? An Viễn Đạo bất đắc dĩ nói. Bây giờ không phải tôi làm khó anh, mà là anh làm khó tôi. Đơn vị dự bị cũng có quy định của đơn vị dự bị. Từ đầu tiểu đoàn trưởng đã nói với chúng tôi là bất cứ binh lính nào rời đi cũng nhất định phải được ngài ấy đồng ý. Bây giờ tôi tự tiện giao người cho các anh. Nếu tiểu đoàn trưởng trách tôi, chúng tôi phải làm thế nào? Sĩ quan huấn luyện An, anh đừng có quấy rối nữa. Tôi đã nói tôi đưa người đi theo đúng thủ tục, chứ không phải là tùy tiện đưa đi rồi. Người kia nổi giận. An Viễn Đạo định mặt dày đến cùng. Vậy tôi cũng hết cách rồi. Anh có quy định của anh, chúng tôi cũng có quy định của chúng tôi. Mỗi người có chức trách riêng mà. Người kia bực mình quát lên. Anh... An Viễn Đạo tốt bụng đề nghị. Hay là thế này đi, tôi đưa ra cho các anh một cách. Nhiếp Nhiên tạm thời ở lại đơn vị để tôi canh chừng. Đợi tiểu đoàn trưởng trở về, có sự đồng ý của ngài ấy, các anh hãy đến đưa người đi. Các anh thấy thế nào? Người kia quả quyết từ chối. Không được, hôm nay chúng tôi phải đưa Nhiếp Nhiên đi. Nhiếp Nhiên thấy mặt An Viễn Đạo sầm xuống, tưởng anh ta định gây chuyện trực diện với đám người kia. Nhưng ai ngờ, anh ta lại nhún vai. Thế thì xin lỗi, đây là quy định của đơn vị, không có sự đồng ý của tiểu đoàn trưởng. Bất cứ ai cũng không được tự tiện ra vào, cho nên hôm nay các anh không đưa được người đi đâu. Nhưng mà anh có thể ở lại đây canh chừng cô ấy. Dù sao chỉ cần không ra khỏi cổng đơn vị dự bị thì các anh muốn làm sao cũng được. Sau khi nói xong, không chờ đám người kia nói gì, anh ta đã quay sang quát đám người đang dừng huấn luyện xem kịch hay. Nhìn cái gì hả? Còn không huấn luyện đi. Tiếng quát của anh ta cực kỳ vang dội, khiến tất cả mọi người run lên, lập tức tản đi hết. Người dẫn đầu cau mày. Sĩ quan huấn luyện An, hôm nay chúng tôi nhất định phải... Còn chưa nói hai chữ đưa đi, đã nghe thấy An Viễn Đạo khiển trách Nhiếp Nhiên. Nghe thấy không? Mau đi huấn luyện đi. Nếu như lần sát hạch mùa đông này, cô có thành tích không ra gì, thì cho dù cô là nữ binh, tôi vẫn sẽ đánh cô. Nhiếp Nhiên biết anh ta đang bảo vệ mình. Nhưng mà... Điếc à? Tôi bảo cô huấn luyện. Cô không nghe thấy sao? An Viễn Đạo thấy cô không nhúc nhích, lập tức trợn to hai mắt mắng cô một trận. Nói thật, nếu như An Viễn Đạo khăng khăng làm theo ý mình, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cả đơn vị. Đến lúc đó, lỗi của anh ta sẽ càng lớn hơn. Không được, vì Cổ Lâm mà An Viễn Đạo đã hy sinh quá nhiều rồi. Nếu còn bị ghi lỗi vì mình nữa thì không đáng. Lúc Nhiếp Nhiên chuẩn bị nói thì Quý Chính Hổ chắn tầm mắt của cô và đám người kia, nghiêm túc nói. Nhiếp Nhiên, cô đi huấn luyện đi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Nghe lời, đi huấn luyện đi. Ánh mắt Quý Chính Hổ rất quả quyết, cuối cùng Nhiếp Nhiên đành phải đi. Đám người kia lên tiếng ngăn cản. Sĩ quan huấn luyện An. Còn cậu nữa, một người muốn thi vào quân khu 9 mà lại bị tóm được. Có thấy mất mặt không hả? An Viễn Đạo giống như không nghe thấy mà nháo tai Nghiêm Hoài Vũ, vừa đạp vừa hùng hổ đuổi anh ta vào sân huấn luyện. Lần này Nghiêm Hoài Vũ không hề phản kháng. An Viễn Đạo đúng là quá đáng. Một binh lính trong đám người kia nhìn thấy đơn vị dự bị hoàn toàn không đếm xỉa gì đến bọn họ thì kháng nghị. Đội trưởng, An Viễn Đạo rõ ràng đang gây khó khăn cho chúng ta, hay là chúng ta cưỡng chế thi hành đi? Anh ta xắn tay áo lên, định đánh nhau với An Viễn Đạo. Đáng tiếc, còn chưa đi xa, đã bị đội trưởng ngăn lại. Thôi, cậu không đánh lại được cậu ta đâu. Trước kia anh ta đã từng ở quân khu 9. Mấy người chúng ta liên hiệp lại cũng không phải là đối thủ của anh ta. Bây giờ đơn vị dự bị có thái độ thù địch với bọn họ. Một khi xảy ra xung đột, chỉ sợ An Viễn Đạo sẽ có lý do để ném họ ra ngoài. Binh lính trẻ tuổi kia khó hiểu nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải về tay không thật à? Đội trưởng nói. Thế này đi, các cậu để lại hai người ở đây canh chừng Nhiếp Nhiên. Tôi trở về báo cáo, thuận tiện bảo bọn họ nghĩ cách liên lạc với tiểu đoàn trưởng Lý. Đám người kia gật đầu trả lời. Rõ. An Viễn Đạo thấy đám người kia rời đi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh ta cũng lo rằng bọn họ sẽ cưỡng chế dẫn Nhiếp Nhiên đi. Bởi vì một khi cưỡng chế thi hành, bọn họ sẽ không thể giữ Nhiếp Nhiên lại được. Nếu họ nhúng tay vào thì không chỉ Nhiếp Nhiên gặp phiền phức mà cả đơn vị dự bị cũng sẽ gặp phiền phức. Đây cũng là lý do tại sao An Viễn Đạo đột nhiên giống như đổi tính, không chống đối mạnh mẽ với bọn họ nữa mà dùng thái độ không đếm xỉa đến. Sau khi đám người kia rời đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có Nhiếp Nhiên là vẫn cau mày lại. Rõ ràng bọn họ không bỏ qua, chỉ sợ qua được đêm nay, ngày mai sẽ lại kéo đến đông hơn thôi. Dừng hết lại làm gì thế hả? Còn không mau huấn luyện đi. An Viễn Đạo quát. Đến khi trời tối, cả đám mới kéo thân thể mệt mỏi đến phòng ăn dưới tiếng hô ngừng của sĩ quan huấn luyện. Nhiên Nhiên cố ý đi chậm lại, đi tới bên cạnh An Viễn Đạo hỏi. Thầy thật sự không cho tôi đi cùng bọn họ à? An Viễn Đạo nhìn thấy hai người kia vẫn đứng thẳng tắp ở đó. Anh ta lập tức nổi giận. Hai người này đúng là cố chấp, đã đứng ở đó nhìn chằm chằm cả buổi chiều rồi mà vẫn chưa chịu đi. Anh ta bực sang cả Nhiếp Nhiên. Phí lời làm gì? Ăn cơm đi, dù sao tôi cũng sẽ không để cô đi theo bọn họ đâu. Cái tôi sợ chính là thầy không chịu để tôi đi. Nhiếp Nhiên nói. An Viễn Đạo quay sang nhìn cô. Cô nói cái gì? Nhiếp Nhiên thở dài. Thầy hiểu rõ mà, nếu không có chứng cứ, họ sẽ không bắt người. Thầy cứ cố giữ tôi lại, sẽ liên lụy thêm cả thầy đấy. An Viễn Đạo hừ một tiếng. Tôi hiểu rõ tính cách binh lính của tôi hơn. Ồ, vậy tôi là người thế nào? Một người đoàn kết thân thiện hay là nghiêm túc có chí tiến thủ? Nhiếp Nhiên cười khẽ. Phải nói tôi là một người cực kỳ sâu tính, không chỉ giết chiến hữu, còn bỏ thuốc cho sĩ quan huấn luyện. Dù sao, chuyện khác người gì tôi cũng đã từng làm. Nếu có vi phạm kỷ luật cũng là chuyện rất bình thường. Cô một lòng muốn đi cùng bọn họ đúng không? An Viễn Đạo bực bội. Chuyện gì nên đến sẽ phải đến. Thực ra tôi thấy thầy biết rõ họ đến là vì chuyện của Cổ Lâm. Hơn nữa, còn có cả chứng cứ. An Viễn Đạo cau chặt mày lại, mím môi thành một đường thẳng. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi. Có phải cô biết người nặc danh đó là ai rồi không? Cô có thái độ hợp tác thế này, có lẽ là biết người tố cáo đó là ai. Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu, trả lời rất thẳng thắn. Tôi không biết. Cô thật sự không biết, trừ đám người Hà Giai Ngọc, Nghiêm Hoài Vũ ra, thì chẳng có ai biết chuyện của Cổ Lâm cả. Mà những người đó tuyệt đối không thể nào đi tố cáo cô. Nhưng An Viễn Đạo lại không tin. Cô thông minh thế, tôi không tin cô không có một chút cảm giác nào. Trừ khi là cô không muốn nói. Nhưng là ai mà Nhiếp Nhiên lại không muốn nói? An Viễn Đạo nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên cho đến khi... Chẳng lẽ là Lý Kiêu à? Anh ta đột nhiên hỏi, khiến Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Còn không chờ cô phủ nhận, đã nghe thấy An Viễn Đạo nói tiếp. Gần đây, cô không xung đột với ai ngoại trừ cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng biết rõ ràng chuyện của Cổ Lâm. Không phải sao? Nhiếp Nhiên không thể không nói An Viễn Đạo phân tích rất có lý. Một khi dính phải tai tiếng này, sẽ không thể tham gia sát hạch. Thế thì phần thắng của Lý Kiêu sẽ cao hơn. Ít nhất, ở trong mắt người ngoài, đúng là Lý Kiêu có động cơ hợp lý. Nhưng trên thực tế, trong lòng Nhiếp Nhiên biết rõ, Lý Kiêu không thể nào nặc danh tố cáo mình. Hơn nữa mâu thuẫn giữa bọn họ cũng là giả. Nhưng An Viễn Đạo không biết những chuyện này, cô cũng không thể giải thích quá cặn kẽ với anh ta, chỉ có thể qua loa nói. Bây giờ chuyện quan trọng không phải tìm xem người kia là ai, mà là chuyện này đã xảy ra rồi, sớm muộn cũng phải đối mặt. Cho dù tiểu đoàn trưởng trở về, ngài ấy cũng không ngăn được. Tức là cô biết thật, đúng không? An Viễn Đạo thấy cô nói lảng sang chuyện khác, biết ngay cô biết điều gì đó. Thấy An Viễn Đạo hiểu lầm, Nhâm Nhiên cũng bó tay. Tôi thật sự không biết, nếu như tôi mà biết thì đã xông tới đánh người rồi. Sao lại vẫn đứng ở đây nói chuyện với thầy được chứ? Vậy sao cô cứ khuyên tôi để cô đi cùng bọn họ thế? An Viễn Đạo cứ nghĩ tới vẻ mặt bình thản, khuyên ngược lại mình của cô vừa rồi là trong lòng lại tức giận. Rõ ràng người ta tới để bắt cô, thế nhưng người trong cuộc không những chẳng lo, lại còn nói với anh ta một đống đạo lý, để anh ta cho cô đi cùng đám binh lính kia. Đây không phải là bị thần kinh à? Nhâm Nhiên hít sâu một hơi, cụp mắt xuống khuyên giải. Nhưng thầy giữ tôi lại cũng vô ích. Bây giờ thầy lấy tiểu đoàn trưởng Lý ra ép, nên bọn họ nhất thời không làm gì được thầy. Nhưng một khi bọn họ thông báo lên cho cấp trên, đồng thời được cấp trên cho phép, bọn họ sẽ vẫn tiếp tục qua đây bắt tôi. Đến lúc đó, thầy không giữ được tôi. Thậm chí bọn họ sẽ còn buộc tội thầy, gây trở ngại công vụ. Cô biết, anh ta muốn bảo vệ mình, cho nên cô mới sẵn lòng lãng phí lời nói để khuyên anh ta thế này. Thầy nghĩa là cô cứ muốn chạy lên để người ta bắt đi, đúng không? An Viễn Đạo thấy cô bình tĩnh ung dung thì giận điên lên. Cái người mồm mép lanh lợi đối phó với mình trước kia đâu rồi? Cô thế này có tính là mềm nắn rắn buông không? Anh ta chừng cô một cái. Nhâm Nhiên đỡ chán. Không phải tôi chạy lên để bị bắt, cũng không phải là mềm nắn rắn buông, mà là chuyện này là thật. Tôi phản kháng làm gì? Hơn nữa thầy bảo vệ được tôi một lúc, chứ không bảo vệ được tôi cả đời. Đến cuối cùng thậm chí còn bị tôi liên lụy. Cần gì phải như thế chứ? An Viễn Đạo quát. Liên lụy cái cục xít đấy, tôi là sĩ quan huấn luyện của cô, bảo vệ cô là việc nên làm. Cho dù kết quả như thế nào, tôi cũng phải dùng hết trách nhiệm và năng lực của mình để giúp cô. Nhâm Nhiên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cô lại nói đùa. Thầy làm thế là không đúng rồi. Biết rõ tôi làm sai mà thầy còn bao che cho tôi. Sau này, thầy bị bọn họ cắn ngược thì sẽ thiệt thòi thôi. An Viễn Đạo hừ một tiếng. Cắn thế nào? Đơn vị dự bị vốn có quy định binh lính đi ra ngoài phải được tiểu đoàn trưởng đồng ý. Tôi nói vậy không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ khăng khăng cho rằng tôi làm hết bổn phận, cũng là một loại tội, vậy thì tôi cũng chỉ có thể nhận thôi. Nhâm Nhiên bật cười. Thầy trở mặt nhanh thật đấy. Nếu nói về càn quấy thì có lẽ cả đơn vị không có ai là đối thủ của thầy cả. Cái gì mà càn quấy? Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình. Cô có biết nói chuyện không hả? Mau đi ăn cơm đi. Bây giờ nhìn cô là thấy ghét rồi. Người khác đều an phận, nhưng cứ đến cô là lại có chuyện. An Viễn Đạo oán giận. Lần này Nhiếp Nhiên không phản bác. Đúng vậy, có lẽ bát tự của tôi không hợp với quân đội. An Viễn Đạo tưởng lời mình đã động đến nỗi thương tâm của cô, thế là phất tay. Được rồi, nói vớ vẩn, mau đi ăn cơm đi. Ăn xong rồi, đi huấn luyện. Nhâm Nhiên hỏi. Thế thầy thì sao? Thầy không ăn à? An Viễn Đạo chỉ hai người vẫn đứng ở bên ngoài sân huấn luyện. Dù sao cũng phải mời hai ông thần canh cửa kia đi ăn cơm chứ. Cũng là chiến hữu cả mà. Lập trường bất đồng nhưng cơm vẫn phải cho người ta ăn. Vậy được, tôi đi ăn cơm trước đây. Nhâm Nhiên cười. Đi, cô không cần suy nghĩ chuyện này nữa. Cứ ăn cơm, huấn luyện đi. Nghe thấy chưa? Nhâm Nhiên gật đầu rồi đi tới phòng ăn. An Viễn Đạo thu lại biểu cảm trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt nặng nề. Anh ta là sĩ quan huấn luyện, tất nhiên biết chuyện mình làm sẽ dẫn đến vấn đề gì. Nhưng trừ việc giữ Nhâm Nhiên lại thì anh ta chẳng còn cách nào, phải đợi tiểu đoàn trưởng về mới được. Bởi vì anh ta còn rõ ý nghĩa của việc những người này xuất hiện hơn Nhâm Nhiên, chỉ sợ chuyện này không thể giải quyết dễ dàng được. Nhâm Nhiên là người cuối cùng đi vào phòng ăn, vừa mới bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hơn nữa, bầu không khí còn tĩnh mịch đến kỳ lạ. Ngay cả tiếng bát đũa cũng dừng lại. Nhiên Nhiên không cần đoán cũng biết, một giây trước khi mình vào, mọi người đều đang thảo luận về mình. Cô lặng lẽ thở dài trong lòng. Rõ ràng cô làm việc luôn rất khiêm tốn, tại sao đến cuối cùng lại luôn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người thế này? Nhiên Nhiên rất đau đầu vì hiện tượng kỳ lạ này. Lấy đồ ăn xong, cô vừa mới chuẩn bị tìm một góc để ngồi xuống. Ai ngờ lại bị Hà Danh Ngọc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, kéo đến bàn của bọn họ. Lần này bọn họ ngồi ăn rất đông đủ. Từ sau khi Nghiêm Hoài Vũ và Lý Kiêu đến huấn luyện ở chỗ An Viễn Đạo thì bọn họ không ăn cơm cùng một bàn nữa. Đội huấn luyện của An Viễn Đạo là nhằm vào quân khu 9. Thời gian và cường độ huấn luyện đều khác những tiểu đội khác. Hôm nay là lần thứ hai thấy đám người bọn họ tập trung ăn cơm đầy đủ như vậy. Lần đầu tiên là vì cô và Lý Kiêu xích mích. Cô vừa ngồi xuống ghế ở giữa thì đã cảm nhận được binh lính ở mấy bàn bên trợn to mắt nhìn chằm chằm mình, không chớp lấy một cái. Cô không thích bị người khác nhìn lúc ăn cơm, thế là lạnh lùng, quét mắt một vòng. Những người kia vội vàng rụt cổ lại, ai cũng ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Tuy Nhiếp Nhiên có vẻ khá hòa thuận, nhưng bọn họ không quên lúc Nhiếp Nhiên tức giận đánh người không lưu tình chút nào. Bây giờ nghĩ lại gương mặt của Trần Duyệt năm đó mà vẫn thấy hơi đáng sợ. Thấy đám người kia không nhìn về phía mình nữa, Nhiếp Nhiên mới hài lòng cúi đầu ăn cơm. Nhóm Hà Giai Ngọc thấy tâm trạng Nhiếp Nhiên không tốt nên chỉ đành cố nhịn xuống, ăn cho xong bữa cơm này. Nhưng mà họ chẳng có khẩu vị gì cả, thế là chỉ ăn vài miếng rồi ngồi chờ Nhiếp Nhiên. Còn Nhiếp Nhiên lại ăn rất ngon miệng. Cô xử lý sạch sẽ chỗ đồ ăn trong đĩa. Ăn no nê rồi, cô để đũa xuống, mang đĩa cơm và bát canh, đi ra cửa phòng ăn. Đám người kia lập tức đứng dậy, đi theo cô. Cất bát đĩa xong, cuối cùng Hà Danh Ngọc không chịu được nữa lên tiếng hỏi. Chị Nhiên, chị không sao chứ? Cổ Lâm từ trước đến giờ luôn dịu dàng, thế mà cũng nói tục một câu. Đối với cô ấy mà nói, thì đây đã được coi là một câu nói tục rồi. Nhiên Nhiên, cậu đừng để ý tới bọn họ. Có lẽ là tên thần kinh nào rảnh rỗi quá nên mới đùa thế thôi. Nghiêm Hoài Vũ đứng ở bên cạnh Kiều Duy cũng nói. Tiểu Nhân Tử, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi, xem chuyện này nên làm thế nào. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Nhiêm Nhiên cười khẽ xua tay nói. Không cần đâu, ba anh chẳng lẽ còn thích hợp hơn ba tôi à? Nghiêm Hoài Vũ im lặng. Nhiếp Nhiên từng nghe Kiều Duy nói, ba Nghiêm Hoài Vũ làm gì? Dù chức vụ có cao nhưng lại không thuộc quân đội, còn chẳng thích hợp bằng Nhiếp Thành Thắng. Song cô cũng rõ Nhiếp Thành Thắng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nếu như ông ta biết chuyện này, có khi ông ta đã là người đầu tiên phủi sạch quan hệ ấy chứ. Mà Nhiếp Nhiên cũng không cần Nhiếp Thành Thắng giúp. Chuyện này vốn là lỗi của cô sẽ tự gánh vác. Hà Danh Ngọc vội vàng an ủi. Chị Nhiên, chị đừng lo lắng, chắc chắn không sao đâu. Cái người kia chỉ dám nặc danh tố cáo, rõ ràng là không có tài cán gì. Nếu không, sao không dùng tên thật tố cáo đi? Bỗng sau lưng truyền tới một giọng nói. Hà Danh Ngọc, nói cô ngốc là vẫn còn xem nhẹ cô quá cơ. Sở dĩ nặc danh tố cáo là do người ta sợ Nhiếp Nhiên trả thù, chứ chẳng liên quan gì đến những chứng cứ kia cả. Có lẽ người kia biết người nào đó đánh người ghê gớm lắm nên mới đành giấu tên. Hà Danh Ngọc quay phát đầu lại, thấy người nói là Trương Nhất Ngải, âm hồn không tan. Đúng là ở đâu cũng có mặt cô ta. Trương Nhất Ngải, cô đừng có nói linh tinh. Chị Nhiên từ trước đến giờ không vô cớ đánh người. Người chị ấy đánh đều là đáng đánh. Hà Danh Ngọc lớn tiếng bác bỏ. Ha ha, tôi nói linh tinh chỗ nào? Tôi chỉ đang nói thật thôi. Không liên lạc với tiểu đoàn trưởng, đã đến bắt người, chứng tỏ đã có chứng cứ cả rồi. Trương Nhất Ngải không còn vẻ ủ ê như khoảng thời gian trước nữa. Cô ta cười vô cùng đắc ý, vẻ mặt tràn đầy sự sung sướng ngông cuồng. Lần này cho dù tiểu đoàn trưởng trở về cũng vô dụng, người nào đó xong đời rồi. Lời châm chọc của cô ta khiến tất cả mọi người nổi giận. Hà Danh Ngọc xắn tay áo lên, định đánh người. Cô có tin tôi đánh cô không hả? Trương Nhất Ngại không hề sợ mà còn cười châm chọc. Đánh tôi? Cô đánh tôi còn không bằng đi khuyên nhủ chị Nhiên của cô đi. Bảo cô ta sau khi vào tù thì khai hết những chuyện xấu mình từng làm ra để được khoan hồng. Trong chuyện lần này, chắc chắn Trương Nhất Ngải là người vui vẻ, cũng là người mong Nhiếp Nhiên ngã xuống địa ngục nhất. Cô ta ghét Nhiếp Nhiên, cực kỳ ghét. Bởi vì ở trước mặt Nhiếp Nhiên, Trương Nhất Ngải cảm thấy mình giống như một thằng hề. Cho dù cô ta sở thủ đoạn gì, thì Nhiếp Nhiên vẫn có thể dễ dàng hóa giải. Cô ta không phục, cuối cùng ông trời cũng mở mắt. Đã lâu lắm Trương Nhất Ngải không cảm nhận được hai chữ vui vẻ như thế này rồi. Cô ta dùng sức chọc vào chỗ đau của Nhiếp Nhiên, muốn thấy cô dậm chân tức giận. Nhưng đáng tiếc, Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí còn ngăn Hà Giai Ngọc lại, cười đi tới bên cạnh cô ta. Trương Nhất Ngải, nếu như tôi phải đi tù thật, vậy tôi cũng sẽ đưa cả cô vào đó. Đến lúc đó cả hai chúng ta cùng bầu bạn ở bên trong. Trương Nhất Ngải lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Cô đưa tôi vào? Cô có tư cách và năng lực gì đưa tôi vào tù? Đúng là chuyện cười. Chuyện cô xúi giục Trần Nghiên Tịch bỏ thuốc cho tôi vẫn chưa hề nói với ai. Đến lúc bị bắt, tôi sẽ khai báo hết. Nhiếp Nhiên dịch lại gần cô ta, cố ý thấp giọng nói. Sắc mặt Trương Nhất Ngải lập tức thay đổi, trở nên sợ hãi. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi đâu có làm chuyện đó. Không có sao? Nhiếp Nhiên cười. À, đúng rồi. Tôi quên nói với cô là Trần Nghiên Tịch đã hồi phục, có thể làm nhân chứng được rồi. Cô vừa dứt lời, Trương Nhất Ngải vì quá khiếp sợ mà buông tay ra. Đĩa cơm rơi xuống đất, kêu lên một tiếng vang dội. Nhiếp Nhiên lui về phía sau, tránh được nước canh bắn ra. Không, không thể nào. Cô lừa tôi. Cô đang lừa tôi. Sắc mặt Trương Nhất Ngải trắng bệch. Trước đây cô ta tưởng Trần Nghiên Tịch bị điên, nên chuyện này đến đó là hết. Không ngờ Nhiếp Nhiên lại nói Trần Nghiên Tịch đã khỏi. Sao có thể thế được? Nhiếp Nhiên nhún vai nói. Có phải tôi lừa cô hay không? Thì cô cứ chờ bọn họ, tới mời cô đi là cô sẽ biết thôi. Trương Nhất Ngải ngồi phịch xuống đất. Các binh lính nghe thấy tiếng rơi, liền nhao nhao nhìn về phía cửa. Mặc dù bọn họ không nghe thấy Nhiếp Nhiên và Trương Nhất Ngải đang nói gì, nhưng thấy Trương Nhất Ngải bị dọa nhũn chân, ngã xuống đất. Cũng biết chắc chắn là Trương Nhất Ngải lại đi khiêu khích Nhiếp Nhiên rồi, để bị dọa cho hết hồn rồi. Họ đã thấy quen nên cũng mặc kệ, cúi đầu ăn tiếp. Nhiếp Nhiên ăn xong định đi huấn luyện tiếp, nhưng vừa đi ra khỏi cửa phòng ăn, cô đã thấy hai ông thần giữ cửa, nhìn chăm chăm mình, thì biết là họ không đi ăn cơm với An Viễn Đạo. Nhiếp Nhiên tự động coi hai người họ là không khí, đi thẳng đến sân huấn luyện. Đến khi huấn luyện xong, cô mới trở lại ký túc xá. Hai vị thần giữ cửa kia là nam nên không thể lên ký túc xá của nữ, chỉ đành đứng ở dưới tầng đợi. Nhiếp Nhiên vừa đẩy cửa ra, đã thấy Cửu Miêu chuẩn bị đi nghỉ. Trông cô ta rất bình tĩnh, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi chuyện của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cho là cô ta không để ý đến mình. Ai ngờ trước khi ngủ, cô ta lại chủ động hỏi. Chuyện này cô định làm thế nào? Đến bây giờ tôi cũng không biết tôi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng chỗ nào. Có thể làm gì được chứ? Đi bước nào tính bước ấy thôi. Nhiếp Nhiên nằm xuống giường. Bọn họ sẽ không tới bắt cô vào nửa đêm chứ? Nếu như nửa đêm bắt cô thì cô đi nhẹ một chút, đừng quấy rầy tôi ngủ đấy. Cửu Miêu nói xong câu này liền đi ngủ. Nhiếp Nhiên hoàn toàn cạn lời. Đêm hôm đó không có ai nửa đêm tới bắt người như Cửu Miêu nói, mà trôi qua vô cùng yên bình. Trong tiếng còi quen thuộc buổi sáng, Nhiếp Nhiên dậy, đánh răng rửa mặt, thu dọn phòng xong rồi nhanh chóng xuống tầng. Ra khỏi tòa ký túc xá, cô đã thấy ngay hai ông thần giữ cửa kia đứng không nhúc nhích ở đó. Đến khi bọn họ thấy Nhiếp Nhiên thì vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm nghị, sau đó đi theo sau cô không rời một bước. Nhiếp Nhiên bó tay, chỉ có thể huấn luyện dưới tình cảnh bị họ theo dõi. Huấn luyện buổi sáng kết thúc, An Viễn Đạo cho bọn họ đi ăn cơm. Lúc ra đến cổng, anh ta nói với Nhiếp Nhiên. Không sao, qua mấy ngày này là tốt thôi. Vâng, tôi không sao. Nhiếp Nhiên gật đầu, lại nói với An Viễn Đạo mấy câu. Nhưng mới nói được một nửa, cô đã thấy có 4-5 chiếc xe chạy tới. Trận thế lớn đến mức khiến ai cũng phải nhìn. Mấy chiếc xe kia dừng lại ở cổng, sau đó có mười mấy người nhảy xuống xe. Người dẫn đầu vẫn là binh lính ngày hôm qua. Anh ta ưỡn ngực đứng ở trước mặt An Viễn Đạo và Nhiếp Nhiên, sau đó nói với An Viễn Đạo. Sĩ quan huấn luyện An, hôm nay tôi nhất định phải đưa Nhiếp Nhiên đi. Hôm qua các anh cũng nói nhất định phải đưa Nhiếp Nhiên đi, nhưng không phải cuối cùng vẫn không đưa đi à? An Viễn Đạo xì mũi coi thường. Vẻ mặt binh lính kia vẫn lạnh lùng. Ngày hôm qua, nể tình chúng ta là đồng nghiệp, cho nên mới không cưỡng chế đưa người đi. Nhưng hôm nay chúng tôi đã có phê chuẩn của cấp trên, bây giờ nhất định phải đưa người đi. Nói rồi anh ta lấy một tờ giấy ra khỏi túi, giơ lên trước mặt An Viễn Đạo. Trên đó viết, phê chuẩn đưa Nhiếp Nhiên đi cùng với một con dấu màu đỏ. Tất cả thủ tục vô cùng hoàn thiện. Có thể nói, hôm nay bọn họ có chuẩn bị mà đến. Ánh mắt An Viễn Đạo lộ ra vẻ nặng nề, nhưng sau đó anh ta lại khôi phục vẻ mặt như vừa rồi, nói. Đây là lệnh phê duyệt của cấp trên của anh, chứ không phải là của tiểu đoàn trưởng chúng tôi. Ở đơn vị dự bị, chúng tôi chỉ nhận mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng. Còn những cấp trên khác thì xin lỗi, chúng tôi không thể chấp nhận. Nhưng lần này binh lính kia đã không dễ bị lừa gạt như hôm qua nữa. Anh không chấp nhận cũng không được. Lần này vấn đề của Nhiếp Nhiên vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi nhất định phải đưa cô ấy đi, cho dù tiểu đoàn trưởng của các anh cũng không có quyền hỏi chuyện này. An Viễn Đạo không cam lòng, vốn tưởng là chỉ cần chờ tiểu đoàn trưởng về thì chuyện này có thể xoay chuyển. Nhưng ai ngờ mới có một đêm ngắn ngủi, đám người kia đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Tối hôm qua anh ta còn nói với Nhiếp Nhiên rằng mình sẽ bảo vệ cô. Kết quả mới qua một đêm đã phải nuốt lời. Anh ta chắn trước mặt Nhiếp Nhiên theo bản năng tức giận hỏi. Anh nói vấn đề của cô ấy vô cùng nghiêm trọng. Vậy tôi muốn hỏi xem nghiêm trọng thế nào? Nằm vùng vốn là công việc có độ nguy hiểm cao. Nếu không ở đó thì không thể đưa ra bất cứ phán xét nào. Các anh dựa vào đâu mà nói cô ấy vi phạm kỷ luật? Nghiêm Hoài Vũ cũng tức giận phụ họa. Đúng thế, dựa vào đâu mà nói Nhiếp Nhiên của chúng tôi vi phạm kỷ luật? Chỉ dựa vào một lời tố cáo nạc danh à? Thật buồn cười. Người kia có bản lĩnh thì ra mặt đối chất đi. Tại sao lại giở trò sau lưng? Đúng thế, dựa vào đâu chứ? Hà Danh Ngọc cũng lập tức hô lên. Binh lính kia trả lời cứng nhắc. Nếu như sĩ quan huấn luyện An có bất cứ nghi vấn nào với chuyện này, thì có thể đích thân gọi điện thoại cho cấp trên của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi nhất định phải đưa cô ấy đi. Nếu như anh còn ngăn cản, thì chúng tôi cũng chỉ có thể giải quyết theo quy định thôi. Vẻ mặt An Viễn Đạo sầm lại. Giải quyết theo quy định? Không biết anh định giải quyết thế nào? Gây trở ngại cho người thi hành công vụ, đưa đi cùng. An Viễn Đạo bỗng thay đổi sắc mặt. Anh muốn đưa tôi đi? Đây là mệnh lệnh của cấp trên, mong sĩ quan huấn luyện An đừng làm khó chúng tôi nữa. Nếu như không phải là chuyện vô cùng quan trọng, chúng tôi cũng không muốn đưa người đi. Người kia thấy An Viễn Đạo thay đổi thái độ thì cũng dịu lại. Nhiếp Nhiên đi từ sau lưng An Viễn Đạo ra. Thôi đi, thầy không cần phải kéo cả mình vào. Nhưng mà... An Viễn Đạo cau mày định nói lại bị Nhiếp Nhiên giành nói trước. Tôi bị bắt không sao, nhưng thầy không thể bị bắt được. Nếu thầy bị bắt, thì ai tìm tiểu đoàn trưởng cứu tôi? Câu này khiến anh ta nuốt những lời còn lại xuống. Thầy An Viễn Đạo không ngăn cản nữa, Nhiếp Nhiên nói. Đi thôi, tôi đi cùng mấy người. Đám người kia thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật ra bọn họ cũng không muốn đối đầu với đơn vị dự bị. Nếu gây chuyện thì họ chưa chắc đã là đối thủ. Lúc họ cho là đã kết thúc rồi thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng An Viễn Đạo. Đợi đã. Hết chương 1850.